Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương 51 phương án kinh điển. Vừa nhìn thấy đại mỹ nhân Zip Tina uyển chuyển bước lên đài duy tu, đám kỹ sư vốn đang ồ rũ liền huyên náo hết cả lên, mọi người đều rối rít đưa ra đủ các kiểu phương án khác nhau, không cần biết là có được hay không, chỉ cần nghĩ tới là lập tức phun ra. Điền Hành Kiện cười tê, hơ, a, mơ, nơ, a, mơ, nữ phối hợp hiệu suất tăng lần quả nhiên là một câu danh ngôn chí lý. Zip Tina lặng lặng đi tới bên cạnh đeo, nhẹ giọng nơ, o, i, t, dơ, u, v, quy, quy, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ, phòng đeo, giám đốc yêu cầu tôi tới tham gia công tác lần này. Làm trưởng phòng kỹ thuật, đeo cũng đã được biết về thân phận thực sự của nàng ta, mấy câu đối thoại kiểu này cũng đã sớm quen rồi, hắn liền gật đầu nơ, o, i, t, o, điều cô tới tham gia vốn là do chính tôi đề nghị. Dù sao cô cũng là kỹ sư cấp 5, nhiệm vụ lần này cần tất cả mọi người ra sức. Zip Tina mím môi khẽ mỉm cười, nơ, o, i, nơ, hơ, u, v, quy, quy. Vậy thưa trưởng phòng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đeo gãi gãi đầu, cười nơ, o, i, cơ, o, đi xem qua bản vẽ robot trước đã nhé. Hắn chỉ vào Điền Hành Kiện nói tiếp, bản vẽ đang ở chỗ Trương Nguyên đó. Hai người tham dự sau chót, cùng nhau nghiên cứu đi. Zip Tina nhẹ giọng đáp ứng rồi đi tới bên cạnh mập mạp, thấy mập mạp ngẩng đầu lên, nàng liền khẽ mỉm cười với hắn theo thói quen cúi đầu mân mê mấy sợi tóc, chăm chú cùng mập mạp nghiên cứu bản vẽ. Kim cương. Mập mạp vốn chỉ đang tạo dáng nghiên cứu, chợt ngửi thấy mùi hương trên người Zip Tina. Nhất thời có chút tâm viên ý mãn, sảng khoái đưa luôn bản vẽ điện tử cho Zip Tina, cười nơ, o, y, cơ, o, cứ xem tự nhiên đi, tôi xem xong hết rồi. Đeo đứng gần đó nghe vậy thì rất sửng sốt, ngạc nhiên nơ, o, y, t, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, chú mày lợi hại quá nhỉ, nhanh vậy mà đã xem xong rồi à. Mập mạp ngây ngô cười dơ, dơ, quy, quy. A, B, T, O, I đọc bản vẽ rất nhanh, rất nhiều người đều nói tôi thông minh mà. Hi hi, Zip Tina chợt bật ra một tiếng cười, đám kỹ sư vốn luôn luôn chỉ thấy nàng mỉm cười nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy trước mắt giống như bỗng xuất hiện một đóa tiên hoa diễm lệ, sáng rực cả khu kỹ thuật. Nhìn nụ cười của nàng, Điền Hành Kiện cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong đầu hắn chợt nghĩ. Nụ cười của cô ta cũng nhẹ nhàng mềm mại như của An Lôi, mình thì đã đến mốt kia, còn nàng đang ở nơi đâu? Lúc này toàn bộ khu kỹ thuật đang hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không còn bóng dáng của không khí náo nhiệt vừa nãy nữa. Hầu hết các kỹ sư lão luyện đều có quan điểm giống nhau, nếu như không thay đổi hoàn toàn kết cấu thì tất cả các biện pháp cải tiến đều không có tác dụng với loại robot này. Hoàn toàn không thể bù đắp được các khuyết điểm vốn có. Bàn bạc hồi lâu mà vẫn không có kết quả, đeo không khỏi có chút căng thẳng, liếc nhìn qua Zip Tina đúng lúc thấy nàng ngẩng đầu lên. Hắn liền nơ, o, i, s, e, mơ, xong rồi à, xem xong rồi thì phát biểu đề nghị của mình cho mọi người nghe đi. Zip Tina trầm tư một lát, nhẹ giọng nơ, o, i, t, hơ, e, o. Như bản vẽ thì dường như không có biện pháp cải tiến phù hợp yêu cầu. Như vậy, chi bằng chúng ta tháo rời toàn bộ chiếc robot này ra, nghiên cứu kỹ các bộ phận xem có thể tìm ra biện pháp nào không. Tháo ra đeo không ngờ Zip Tina lại có thể đưa ra một quyết định như vậy, phải biết rằng cải tiến hay duy tu robot dân dụng rất dễ dàng, tháo ra lắp lại một chiếc cũng không khó khăn, nhưng là robot quân dụng thì khác, đụng tới những bộ phận như pháo năng lượng, lồng phòng ngự năng lượng, dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, quân dụng thì đám kỹ sư chỉ quen với robot dân dụng này đâu thể làm bừa. Thấy đeo do dự, Zip Tina dĩ nhiên biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nàng thở dài, thần sắc buồn bã nơ, o, i, nơ, e, như muốn hoàn thành nhiệm vụ này tháo rời robot là biện pháp duy nhất, từ trên bản vẽ tôi không thể nhìn ra được phương thức cải tạo nào có thể bù đắp khuyết điểm của nó. tháo ra, cho dù có hỏng cũng còn hơn là không làm gì. Zip Tina khe khẽ cắn môi, nàng vì mình chưa quen thuộc với robot quân dụng mà nản chí, cũng vì tình cảnh của cha nàng mà thương tâm. Ở trong quân đội đế quốc chừng ấy năm, trung tâm cảnh cảnh nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng chẳng những bị một cước đá văng ra mà còn sắp bị thanh tẩy, một số thân thích thậm chí còn phân rõ giới hạn với gia đình nàng, ngay cả mẹ cùng hai người anh của nàng cũng suốt ngày than thở oán thán. Đeo hơi chần chừ, hắn biết lần này là một cửa ải khó khăn đối với công ty thánh kỵ sĩ, nếu như thuận lợi quá quan thì là nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu không qua thì... Nhưng hắn không biết trong lòng Zip Tina lo lắng căn bản không phải là cho tiền đồ của thánh kỵ sĩ, mà là sự tồn vong của cả gia tộc nàng. Bây giờ phương thức vạn toàn nhất chính là thông qua cuộc cải tiến robot này để có thể lọt vào mắt xanh của dê nhát, từ đó nhận được sự bảo hộ cần thiết. Trình độ khoa học kỹ thuật của Gacha Lan cũng không phải là cao. Rất nhiều kỹ thuật đều phải mua của nước ngoài, vì thế quân đoàn trưởng Dê Nhát vô cùng coi trọng những nhà khoa học, nhất là những người có thể cống hiến hỗ trợ cho thần thoại quân đoàn thì người này lại càng không tiếc công bảo vệ. Chiếc robot kim cương này quả thực là cơ hội tốt nhất mà ông trời ban cho gia tộc Gordon. Nếu đánh mất đi cơ hội tiếp cận nhờ vả Dê Nhát này, biện pháp duy nhất còn lại chính là nàng phải hy sinh bản thân, gả cho gã hoàng tử Rót mà nàng không hề thích kia. Hơn nữa, tuy bề ngoài Rót rất thích nàng, nhưng nàng quá hiểu người này, thứ hắn muốn bất quá chỉ là ham thích nhất thời mà thôi. Huống hồ, cứ coi như là một người muốn cưới một người chịu gả, chỉ cần xem nói không đồng ý, hết thảy đều thành con số không. Đối với Rót mà nói, lời của James chính là thánh chỉ, hắn không thể nào vì một đồng minh đã thất thế mà lại đi đối kháng với cha mình. Thoạt nhìn Rót cả ngày nhàn tản chơi bời, nhưng trên thực tế, hắn hiểu chuyện hơn bất cứ ai, thông minh hơn bất cứ người nào. Tóm lại, hắn chỉ cần ở trước mặt James làm một đứa con ngoan, tương lai ngôi vị hoàng đế nhất định là của hắn. Trong khu kỹ thuật hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang chờ đeo đưa ra quyết định. Lúc đó, bỗng có một giọng nói rụt rè vang lên e, nơ, t, o, y. Tôi nghĩ có thể không cần phải tháo cả robot ra đâu. Ánh mắt Zip Tina sáng rực lên, quay đầu lại liền nhìn thấy gã kỹ sư Trương Nguyên đang rụt rè giơ một cánh tay lên, trông như một học sinh đang giơ tay xin phát biểu vậy. Nàng nhẹ nhàng nói anh có đề nghị gì vậy? Mập mạp chuyển bản vẽ lên màn hình lớn, phân tê y cơ hơ mơ o quy quy y, người nhìn xem, phương thức hoạt động của chiếc robot này là sử dụng động lực hỗn hợp. Thật ra kiểu động lực hỗn hợp này cũng không thích hợp sử dụng cho robot đi bằng hai chân, nếu như chúng ta có thể đem bộ phận cánh tay sửa thành chân trước của robot hình thú. Hắn cười cười nơ o y mơ o quy quy y. Người cũng biết đấy, cho dù là tinh tinh thật thì khi chạy cũng phải sử dụng hai cánh tay của nó mà. Zip Tina suýt nữa đã ôm chầm lấy cái gã mập mạp đáng yêu này mà hôn một cái. Một câu nói giúp mọi người tỉnh khỏi cơn mê, tuy nó còn chưa hoàn thiện, nhưng đề án này bản thân nó đã đột phá kiểu cải tiến thay đổi linh kiện, động cơ, vỏ máy truyền thống, nếu như thực hiện thành công nhất định sẽ trở thành một kiểu mẫu kinh điển mới. Đeo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắn hưng phấn hơn o y vương a quy quy y, ý kiến của cậu là. Mập mạp chỉ vào mấy trang bản vẽ, gãi đầu, nơ o y ca hơn o nơ gơ, cần phải sửa kết cấu, thiết lập lại trọng tâm của robot, cài đặt hệ thống thăng bằng cơ giới kiểu con lắc. Nếu đã sửa thành robot kiểu tinh tinh, vậy chân trước nhất định phải thay đổi, bất quá thay đổi cũng không lớn, tăng cường thêm bộ phận chuyển động là được, chân sau cũng phải sửa lại, tạo thành góc 90 độ với phần eo, cái này cũng dễ dàng thôi. Còn về buồng lái, hệ thống vũ khí cũng chỉ cần thay đổi góc độ là được. Phần thân robot này có nhiều không gian bị lãng phí, việc thay đổi góc độ các bộ phận cũng chỉ tốn chút sức, căn bản không quá khó khăn. Theo như ước lượng của tôi, Nếu sửa đổi như vậy sẽ làm cho phần ngực hướng xuống đất, như vậy lớp giáp nặng ở đây có thể đổi thành loại nhẹ hơn, trọng lượng tổng thể cũng sẽ giảm xuống. Hơn nữa chuyển động bằng bốn chân kiểu thú, khả năng thăng bằng hoàn toàn không có vấn đề, quán tính cũng rất dễ khống chế. Có điều, mập mạp ngượng ngùng nơ o y hơn e quy quy thống điều khiển sẽ phải sửa đổi khá lớn, lắp ráp cũng không dễ dàng. Chăng, hình như tôi hơi ngốc, chỉ có thể nghĩ được có thế thôi. Ngốc, mọi người đều cảm thấy cái gã mập mạp này thật sự quá ngây ngô. Hắn quả thực chính là một thiên tài, phương thức cải tiến không thể tưởng tượng nổi như thế này, đừng nói là tốn chút công sức, cho dù có phải dốc hết lực lượng của cả công ty ra cũng phải làm, chỉ cần có thể thành công, đây lập tức sẽ trở thành mẫu cải tiến kinh điển trong lịch sử. Có ai từng nghe nói qua robot hình người sửa thành robot hình thú chưa? Ánh mắt trong suốt của Zip Tina nhìn chăm chăm vào mập mạp. Nàng bỗng cảm thấy trực tiếp tuyển người này vào công ty chính là quyết định chính xác nhất trong đời. Vốn những người biết thân phận thực sự của nàng đều nói nàng là thiên tài cơ giới, nhưng so với người này thì nàng chẳng là gì cả. Chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn chẳng những đưa ra được một phương án tuyệt diệu, thậm chí tính toán sắp xếp xong cả các bước tiến hành, người ta chưa kịp hỏi hắn đã đưa ra đáp án. Nhân tài như vậy mới thật là thiên tài. Lúc này thiên tài đang cười thầm trong bơ u, quy quy, nơ gơ, nơ e u, như thần thoại quân đoàn đồng ý sử dụng kiểu robot đã bị liên chấm thang phân tích triệt để này, vậy thật quá tốt rồi. Hắc hắc, mà bây giờ chân trước vốn là bộ phận công kích chủ yếu lại bị lắp thêm bộ phận truyền động, đám binh lính bình thường làm gì đủ tuổi để sử dụng hiệu quả nó chứ? Chiêu này của bản đại gia gọi là nhất tiến hạ điêu đã chiếm tiện nghi, lại còn lừa ngươi mua phải hàng lởm. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 52 bình thẩm robot. Phương án đã được xác định xong, dưới sự sắp xếp của Đeo, tất cả mọi người trong khu kỹ thuật liền bắt đầu khẩn trương làm việc. Vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là nghiên cứu trình tự cải tiến. Việc này bình thường cần cả tuần lễ mới xong, nhưng bây giờ chỉ cần có 6 giờ là đã hoàn thành. Nguyên nhân khiến hiệu suất được nâng cao rất đơn giản, một là phương án mà mập mạp đưa ra đã khá hoàn thiện, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là được. Hai là mọi người phát hiện ra cơ hồ không có vấn đề nào có thể làm khó cái gã kỹ sư Trương Nguyên này. Dùng kiểu truyền động nào, điều chỉnh phương hướng như thế nào, thay đổi linh kiện gì, dùng hệ thống điều khiển loại nào thì thích hợp, gần như cứ hỏi là hắn đáp ngay. Đối với những kỹ sư cuồng cơ giới của phòng kỹ thuật, việc công ty có được một thiên tài như thế này chẳng những không làm bọn họ ghen ghét, ngược lại còn cảm thấy rất cao hứng. Cổ nhân nói ba người đi đường tất có người là thầy ta, lần này có được gã bách khoa toàn thư cơ giới này, mọi người đều ý thức được mình sẽ tiến bộ lên rất nhiều. Hơn nữa, vì tổ quốc của mình, vì hoàng thất đế quốc, cũng vì thần thoại quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh mà phục vụ, làm cho mọi người tràn ngập cảm giác vinh dự. Hơn nữa, sau khi cải tiến thành công chiếc robot này, phần thưởng và danh dự càng làm cho người ta hưng phấn. Zip Tina đã không cách nào hình dung được cảm giác của mình nữa, mặc dù trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhu hòa ôn nhuận như trước. Nhưng trong lòng nàng lại giống như đã tới được thiên đường, đó là một cảm giác tự hào vì cuối cùng cũng đã làm được một việc quan trọng cho cha, một cảm giác hưng phấn vì cuối cùng cũng nhìn thấy được hy vọng, hơn nữa còn nắm chắc được nó trong tay. Mà tất cả đều là nhờ gã mật mạp ngây ngô kia mang đến. Từ tận đáy lòng, Zip Tina đã coi hắn như người bạn tốt nhất của mình, một người đáng tin cậy, một người bạn chân thành thực sự. Đây là lần cải tiến robot quan trọng nhất của công ty Thánh Kỵ Sĩ từ khi thành lập đến nay, vì thế chẳng những mọi thành viên của phòng kỹ thuật đều tham gia mà còn có hơn 10 kỹ sư có kinh nghiệm phong phú được điều tới hỗ trợ. Tất cả mọi người phải làm việc không ngơi tay, mệt đến phờ cả người nhưng ai nấy vẫn rất hưng phấn, thân làm kỹ sư dân dụng, một đời liệu có được mấy cơ hội lập công như thế này chứ? Thời gian rất cấp bách, chỉ 10 ngày nữa là quân đội sẽ tổ chức buổi bình thẩm robot, vì thế phòng kỹ thuật đã ngừng hoàn toàn việc suy tu robot tư nhân, mọi người được đeo chia thành các tổ nhỏ điên cuồng làm việc. Ngoài ra, vì còn có 2 công ty nữa cũng tham gia việc cải tiến robot, nên để bảo đảm sự bí mật, tất cả mọi người phải ăn ngủ luôn tại nơi làm việc, không được phép rời khu kỹ thuật nửa bước. Điền Hành Kiện chủ động nhận lấy nhiệm vụ nặng nề nhất, đó là cải tạo hệ thống điều khiển. Cái phần tử phá hoại ẩn nấp bên trong đế quốc này đã phải vắt hết đầu óc để tiến hành hoàn thiện hệ thống điều khiển, cũng may là lần hoàn thiện này vô cùng thành công. Nhìn bề ngoài thì hệ thống điều khiển đã trở nên ổn định và linh hoạt hơn, nhưng nếu không có tốc độ tay từ 20 nhịp giây trở lên thì đừng mong có thể điều khiển thuần thục chiếc robot này. Đến ngày thứ 9, một chiếc robot kim cương hoàn toàn mới đã đứng sừng sững trên đài duy tu, một số kỹ sư thậm chí còn rớt nước mắt vì xúc động. Kiệt tác, đây là một kiệt tác chân chính. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một chiếc robot hình thú tràn đầy sức mạnh, tạo hình thân dài chân ngắn kỳ quái trước đây giờ đã được thay bằng hình dạng điển hình của robot hình thú, tựa như chiếc robot này từ trước tới nay chưa từng mang hình người, trời sinh nó ra đã là như thế này, đầy sức mạnh, đầy khả năng bùng nổ. Hai chi trước tráng kiện thon dài cùng đôi chân sau ngắn chắc tạo ra cho nó một cảm giác bá đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bật lên, dùng hai tay xé nát bất cứ ngăn trở trước mắt nó. Zip Tina nhìn chiếc robot sẽ quyết định vận mệnh tương lai của cả nhà mình, cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lặng lẽ đi ra khỏi khu kỹ thuật, nàng chưa kịp gọi điện thoại cho Zot thì chợt nhớ ra việc mình muốn làm bây giờ nhất là đi gặp cái gã kỹ sư béo tròn ngây ngô tên là Trương Nguyên kia. Tại sao đến thời khắc thành công này thì lại không thấy hắn đâu cả, chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng hay sao? Zip Tina khoan khoái đi tới căn hộ của Điền Hành Kiện, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong cái khoảnh khắc gõ cửa ấy, nàng chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Vạn nhất cái gã mập mạp này lại mặc mỗi cái quần lót ra mở cửa thì làm sao bây giờ? Quả nhiên mập mạp bước ra mở cửa, vẻ mặt ngái ngủ, và vẫn cả người trần như nhộng, chỉ mặc độc cái quần lót. Zip Tina đau khổ thở dài một hơi, nàng đang muốn nói chuyện thì lại thấy mập mạp chui tọt vào nhà, nàng không khỏi xúc động, người này biết ngượng rồi sao? Thử đẩy cửa phòng ra, trong phòng đồ đạc vũng vãi lung tung như vừa có đánh nhau. Đứng ở cửa gần 5 phút đồng hồ mà vẫn không thấy mập mạp đi ra, Zip Tina vô cùng bực tức, từ nhỏ đã luôn là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Nàng đối với bản thân rất có phần tự tin, đối với ánh mắt thưởng thức hay là hèn mọn của đàn ông cũng đã sớm coi như không có. Nhưng cái loại người không buồn đếm xỉa đến nàng như thế này thì đây là người đầu tiên. Lại đợi thêm một hồi lâu, mập mạp vẫn cứ không có động tĩnh, xem ra nếu muốn người kia ra mời mình vào thì sẽ cần phải có khả năng nhẫn nại siêu cấp đây, Zip Tina đành đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, Zip Tina đã nghe thấy tiếng ngáy của mập mạp, phòng ngủ hơn 10 mét vuông đã bị bày bừa bộn đến mức không còn chỗ mà để chân, còn mập mạp đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Zip Tina dậm chân tức tối, cuối cùng cũng nhịn được cơn tức giận muốn đánh cho mập mạp một trận. Nàng vén tay áo lên dọn dẹp lại gian phòng, từ khi ra ở riêng nàng đã quen với những việc như thế này. Đem một đống quần áo bỏ vào máy giặt, khởi động trình tự giặt quần áo ở máy tính trung tâm xong, Zip Tina chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, đã 3 ngày liên tục nàng không được ngủ rồi, lúc này tâm tình mới giãn ra được một chút. Cơn buồn ngủ đã ập tới không cách nào chống cự. Trong phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có trên chiếc đồng hồ kiểu cổ tường vẫn kêu tích tắc, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy của mập mạp vang lên. Zip Tina thoải mái ngồi trên ghế salon, căn phòng này làm cho nàng có một cảm giác an toàn từ trong tiềm thức, trong cảm giác mơ mơ màng màng ấy, nàng cởi bỏ giày cao gót, nằm co tròn trên ghế salon, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, phải nằm co tròn khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu, lại qua không biết bao lâu nữa, Zip Tina cảm thấy hơi lạnh, nàng thuận tay kéo chăn về phía mình, cái chăn mang theo hơi ấm, rất thoải mái. Ngủ được một giấc thật là tốt. Chăn à, Zip Tina đột nhiên bừng tỉnh, nàng dụi mắt thì phát hiện ra mình đang nằm cùng mập mạp trên một chiếc giường, chăn thì đã hoàn toàn đắp trên người nàng, còn cái gã đáng thương nằm quay lưng lại với nàng thì đang co ro lại. Trời ạ! Không ngờ mình đã leo lên giường lại còn giành chăn của hắn. Hai má Zip Tina nóng ran lên, nhẹ nhàng nhảy xuống sàn. Nàng luống cuống không biết xử lý cái chăn trong tay như thế nào, vốn định đắp lại cho mập mạp, nhưng lại sợ vì vậy làm hắn tỉnh giấc thì lại càng thêm khó xử. Còn nếu cứ để chăn sang một bên thì lại không đành lòng nhìn mập mạp phải nằm co ro thế kia. Đúng lúc đó, mập mạp đột nhiên tỉnh dậy. Hắn mở to hai mắt ngồi bật dậy, cả kinh kêu lơ e nơ cơ o vào bằng cách nào, ngươi làm gì vậy, sao lại giật chăn của tôi. Zip Tina xấu hổ khó tả, thì ra là mập mạp ngủ mê, có lẽ căn bản là không nhớ chính hắn đã mở cửa cho nàng vào. Nàng quăng cả đống chăn mền vào người mập mạp, cả giận nơ o y mơ a u dậy đi, hôm nay là ngày kiểm tra robot cuối cùng. Anh không biết hay sao mà còn ngủ nướng. Mập mạp nghe vậy vẻ mặt đau khổ nơ o y t o y, đã không được ngủ 4 ngày rồi, nếu còn không được ngủ nữa sẽ chết người đó. Hắn nhìn thân thể của mình thương tiếc nói, cô xem, người tôi đã gầy tóp lại rồi đây này. Zip Tina cố nén cười, đỏ mặt vờ cả giận nơ o y t dơ u v quy quy o dơ quy quy. Nơ gơ, phòng đeo nhờ tôi tới gọi anh, có đi hay không thì tùy. Nói xong cũng không chờ mập mạp đáp lời, nàng xoay người chạy như bay ra ngoài. Mới vừa đi tới hành lang phòng nghỉ, trong phòng bỗng truyền đến tiếng kêu của mập mơ. A, B, dơ, dơ, quy, quy, A, Y, là phòng ai thế này này, cô đừng có chạy, quần áo của tôi đâu rồi, ai lấy trộm quần áo của ta mất rồi, người đâu, có trộm. Trên hành lang, hai người lao công ngơ ngác nhìn nhau. Zip Tina cúi đầu tăng tốc bỏ đi. Ở trong phòng, mập mạp nở một nụ cười xanh mãnh. Rút xeo nhận lấy tách trà ha mít đưa tới, thuận miệng hơn o y dơ dơ quy quy a s quy quy, dùng máy mật mã an bớt liên lạc được với điền hành kiện chưa. Ha mít gật đầu dơ dơ quy quy a b dơ dơ quy quy a s quy quy, liên lạc được, tất cả tin tình báo và tài liệu đều đã truyền cho hắn rồi. Rút xeo đặt tách trà xuống, mỉm cười nơ o y cơ hơ y dơ quy quy, cần nhìn vào chiếc máy mật mã đó, không thể không thừa nhận trình độ khoa học kỹ thuật của Le Zai đã cao hơn đế quốc nhiều. Muốn đem sự vượt trội này chuyển hóa thành sức mạnh quân sự, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Hơn nữa, dưới sự tiếp sức của nền công nghiệp cường đại, chẳng bao lâu nữa Gacha Lan sẽ càng thêm tụt hậu. Ha Mít nở một nụ cười hiếm hơn O, I, T, hơn E. Cuộc ở tinh hệ Galileo đã rất rõ ràng, vô luận là chiến hạm kiểu mới hay khả năng vận tải cường đại của liên bang, tất cả đều vượt mặt đế quốc. Bọn họ chỉ còn cách thất bại không xa nữa thôi. Từ quốc lực mà nói thì đúng là như thế. Rút xeo đi tới bên cửa sổ, nhìn ra hậu sơn, nhưng ngươi đừng quên bọn họ còn có một lão lít cốt, chiến dịch lưu xếp nơ chỉ vừa mới bắt đầu, dường như lão ta vẫn còn đang bảo tồn thực lực, một đối thủ như vậy, luôn luôn sẽ có kỳ chiêu ở thời khắc quan trọng. Không thể không đề phòng được. Nhưng chẳng phải ngài cũng vừa đặt xuống bàn một quân cờ tốt đó sao? Đúng, đây là một quân con cờ giết người ở xa. Trên mặt rút xeo tràn ngập vẻ chờ dơ, dơ quy quy, o y, mơ o, quân cờ ở thời khắc mấu chốt, sẽ thay đổi cả ván cờ. Vào ngày diễn ra cuộc bình thẩm robot, điền hành kiện cũng được thăng quan, nhận chức phó trưởng phòng kỹ thuật, cả công ty đều có thể nhìn thấy một gã mập mạp đầy mặt hồng quang, xuân phong đắc ý, cười không khép nổi miệng lại. Kim cương được đưa vào xe container, Niêm Phong cẩn thận đưa thẳng tới căn cứ của thần thoại quân đoàn, nơi sẽ diễn ra cuộc bình thẩm. Để chuẩn bị ứng đáp, công ty thánh kỵ sĩ đã phải đem theo 10 đội kỹ thuật, chuẩn bị mấy trăm bộ tài liệu cùng số liệu đầy đủ. Đối với Zip Tina mà nói, đây là một trận chiến không được phép có bất cứ sơ suất nào. Thần thoại quân đoàn có biên chế cấp sư đoàn, căn cứ được đặt ở giữa Hoàng cung và Bộ Tổng Tư lệnh quân đội. Vị trí này như ngầm thể hiện thần thoại quân đoàn là thuộc về Hoàng thất, trung thành với Hoàng thất, nghe lệnh của Hoàng đế, Bộ Tổng Tư lệnh chỉ có thể thông qua Hoàng thất mới có thể sử dụng được đội quân này. Ngoại trừ thủ lệnh của Hoàng đế, thần thoại quân đoàn không chấp nhận sự điều khiển của bất cứ ai. Quân đoàn trưởng Dê Nhát sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời, rất được xem để trọng trong hệ thống chính trị của Gia Cha Lan, hắn đứng độc lập một mình, cao cao tại thượng. Cho dù là đế quốc đệ nhất danh tướng rút xeo ở thời kỳ đỉnh cao trước kia, địa vị cũng chỉ ngang bằng với Dê Nhát mà thôi. Bây giờ, vị quân đoàn trưởng 35 tuổi này đang mỉm cười đứng ở cửa, nghênh đón đoàn chuyên gia đến tham gia bình thẩm robot. Nếu không có bộ quân phục đặc biệt cùng quân hàm thượng tướng trên vai, chắc chẳng ai tin nổi gã thanh niên quý tộc vóc người cao ráo, anh tuấn hòa khí, miệng luôn nở một nụ cười ưu nhã này lại chính là chiến sĩ robot cấp 9 duy nhất của đế quốc, người nắm trong tay lực lượng thần bí nhất, cường đại quân đoàn trưởng thần thoại quân đoàn. Rê Nhát. Nhìn thấy đoàn chuyên gia ngồi chuyên xa của thần thoại quân đoàn đã tới, Dê Nhát liền bước nhanh ra nghênh đón, nồng nhiệt bắt tay viện trưởng viện thiết kế cơ giới. Trường Đại học Quân sự Tan Vi. Giáo sư Mi Sen, luôn miệng nơ o y, hơ o a, nơ, nghênh hoan nghênh, giáo sư phải vất vả rồi. Mi Sen đã nhiều lần hợp tác với Dê Nhát, vô cùng quen thuộc, mỉm cười nơ o y, nơ, gơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, y. Ta thường nói lễ hiền đãi sĩ, tướng quân Dê Nhát, ngài quả đúng là thượng vị giả của đế quốc chúng ta. Mỗi lần chúng ta tới đây, đầu tiên đều là nhìn thấy ngài đứng ở cửa nghênh đón mọi người. Chỉ cần có điểm này, dù có khổ cực mấy chúng tôi cũng cam tâm. Đám chuyên gia đứng sau Mi Sen rối rít gật đầu than thở không dứt. Dê Nhát cười nơ, o, y, cơ, hơ, u, v, quy, quy. Vị đều là trưởng bối của ta, hai chữ lễ tiết, Dê Nhát này tuyệt không dám quên. Huống chi mọi người đều là nhân tài mà đế quốc quý trọng, là những người mà ta tôn kính nhất, ra cửa nghênh đón cũng là chuyện đương nhiên, mọi người nói như thế thật khiến ta cảm thấy xấu hổ liễu. Thôi, mùa thu gió lớn, xin mời các vị tiên sinh vào bên trong. Mời! Đoàn người mới vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy tiếng động cơ ầm ý của những chiếc xe tải hạng nặng truyền đến, từng chiếc xe lần lượt đi vào tổng bộ của thần thoại quân đoàn, thì ra các đoàn xe của cả ba công ty lại tới đây cùng một lúc. Nhìn tình cảnh trước mặt, Dê Nhát cũng phải dừng chân. Đây là ba công ty robot dân dụng lớn nhất đế quốc, kỹ thuật lực lượng cũng được coi là hùng hậu. Lần đầu tiên tiến hành cải tiến robot quân dụng đặc chủng, không biết bọn họ sẽ cho ra kết quả gì đây. Dê Nhát có chút chờ mong, dù sao dân gian cũng là nơi đầm rồng hang hổ, nói không chừng lần này sẽ lộ ra mấy nhân tài đáng giá đầu tư. Đưa mắt nhìn theo ba chiếc xe tải chậm rãi theo thứ tự đi vào đường dẫn tới sơn A, nơi thí nghiệm dưới lòng đất, Dê Nhát và các chuyên gia nhìn nhau cười một tiếng. Rồi cùng nhau đi vào trong. Mập mạp ngó nghiêng lung tung theo sát sau Zip Tina, trông nghe một gã nhà quê lên tỉnh. Kiến trúc của đế quốc Gia Cha Lan rất khác so với liên chấm thang le dai, nhất là hoàng cung và các khu vực trung tâm, tất cả đều mang phong cách kiến trúc vô tích của trái đất cổ, vừa đơn giản chắc chắn lại vừa hùng vĩ hoa lệ. Tháp chuông cao vút, cửa sổ hẹp, điêu khắc phong phú cùng không gian rộng lớn bên trong. Nói tóm lại, trung tâm Tan Vi là một nơi tràn ngập phong vị của châu Âu thế kỷ 13. Dưới sự dẫn đường của một viên sĩ quan, đi xuyên qua hành lang mái vòm, rồi lại đi thang máy xuống phía dưới, đoàn người cuối cùng cũng đã tới sân thí nghiệm robot số 1 của thần thoại quân đoàn. Trên sân, ba chiếc xe chở robot đã đỗ sẵn. Dấu niêm phong trên container vẫn nguyên vẹn, còn các chuyên gia đã yên vị trên đài quan sát. chỉ chờ đại diện của ba công ty tới là sẽ chính thức bắt đầu bình thẩm. Các kỹ sư của ba công ty liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khó khăn nhất mà bọn họ từng tiếp nhận. Mặc dù trước kia họ đã được tiếp xúc với những robot có độ bí mật cao hơn, nhưng nhiệm vụ cũng chỉ là góc độ của robot tư nhân để hỗ trợ hoàn thiện, còn lần này chẳng những yêu cầu tìm ra khuyết điểm của robot mà còn phải đưa ra biện pháp giải quyết, đồng thời tiến hành cải tiến thực tế. Điều làm cho mọi người chấn động chính là đơn vị bình thẩm lại chính là thần thoại quân đoàn. Đối với việc các cơ sở dân dụng tương lai có thể bị quân đội trưng thu quản lý, mọi người đều đã nghe qua, nhiệm vụ lần này ngay từ đầu mọi người đều có tâm tư tỉ đấu, mỗi công ty đều tung ra 120% sức lực, hy vọng đoạt được tiên cơ trong cuộc cạnh tranh này. Ai sẽ là người thắng cuộc trước khi robot được đưa ra trình diễn? Không ai có thể nắm chắc kết quả, ngay cả Zip Tina cũng vậy. Cuộc cạnh tranh lần này đối với nàng mà nói thực quá trọng yếu, khó tránh khỏi có chút lo lắng trong lòng. Duy nhất chỉ có một người coi như không có chuyện gì xảy ra, đó chính là gã mập mạp vô tâm Trương Nguyên. Zip Tina nhìn thấy cái gã hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt đầy tò mò này thì chợt thấy bình tĩnh lại hẳn, khóe miệng bỗng mỉm cười. Sau khi các nhân viên kỹ thuật của ba công ty đã vào vị trí xong xuôi, một vị trung đoàn trưởng của thần thoại quân đoàn liền bước ra tuyên bố bình thẩm bắt đầu. Công đi lên đầu tiên chính là công ty cơ giới Kaluka cũng ở Tây Khu, đây là một trong những công ty cơ giới dân dụng lớn nhất Gachalan, thực lực kỹ thuật rất hùng hậu. Khi robot cải tiến của bọn họ được đưa ra khỏi côn tai ngơ, tất cả mọi người đều phải dùng mình. Chiếc kim cương này nửa thân trên thì vẫn nguyên dạng, nhưng phần thân dưới thì lại bị thay đổi hoàn toàn. Zip Tina và Đeo nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ khiếp sợ của người kia. Không ngờ công ty Kaluka lại có thực lực hùng hậu như vậy, bọn họ thay đổi hoàn toàn cơ cấu của robot, tháo bỏ nửa dưới. Kim cương thay bằng thân dưới của robot tư nhân hạng nặng kiểu vũ giả, đồng thời rút ngắn nửa thân trên của kim cương. Điều này cũng có nghĩa chiếc kim cương này ngoài trừ đầu và hệ thống vũ khí năng lượng ra, còn lại tất cả đều thay đổi, bao gồm cả hệ thống khống chế, chuyển động, thậm chí còn cả động cơ nữa. Đổi tất. Không cần biết hiệu quả của phương án này như thế nào, nếu chỉ nhìn qua bề ngoài thì Kaluka cũng đã thể hiện ra năng lực tương đương với một nhà máy sản xuất robot hạng trung rồi. Mập mạp tỏ vẻ khinh miệt, thầm nơ gơ hơ y quy quy nơ e u, như cái trò đem dâu ông nọ cắm cằm bà kia mà cũng được gọi là cải tiến robot thì ông đây chính là thần cải tiến mia nó rồi con bà nó, không biết khi chạy nước rút, chiếc robot này còn lại được mấy cái ốp vít đây. Trên màn hình ảo lúc này đang thông báo các số liệu của robot, tiếng ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống. Chiếc robot này quả thực đã bị thay đổi rất lớn, khiến cho Kaluka không thể nào hoàn toàn hoàn thành trong vòng 10 ngày, cho nên xét theo số liệu thì không phải mọi chỉ tiêu đều được tăng lên, thậm chí có những số liệu còn không bằng bản gốc. Trong các số liệu đó thì được tăng lên nhất chính là tính thăng bằng và khả năng khống chế, đây cũng là phương diện được công ty Kaluka tập trung lực lượng nghiên cứu nhất. Ý đồ của công ty Kaluka rất rõ ràng, bởi vì việc cải tiến chiếc robot này quá khó khăn, dưới tình huống không tìm được phương án nào tốt, bọn họ liền thông qua kiểu cải tiến này để biểu hiện thực lực của mình, đây là biện pháp duy nhất. Sau Kaluka là đến lượt công ty robot Saladin ở Bắc Khu. Khi robot của bọn họ hiện ra trước mặt mọi người thì hầu như ai cũng bật cười. Kim cương vẫn được giữ nguyên bộ dáng. Ngoài việc trên lưng có thêm một động cơ đẩy phụ trợ ra thì còn lại không có chút thay đổi nào. Bất quá, bên trong robot cũng có một ít linh kiện thiết bị được thay đổi, khiến cho số liệu cũng tăng lên không ít. Mập mạp lắc đầu, tất cả các chuyên gia cũng lắc đầu, tất cả các số liệu kia chỉ là bề ngoài, không phải cứ động cơ lớn, cung cấp năng lượng nhanh là thích hợp cho bất kỳ loại robot nào. Nhất là việc Saladin lợi dụng thiết bị đẩy phụ trợ để tăng cường khả năng tăng tốc, Nhưng bọn họ không biết rằng việc này ngược lại đã gia tăng sự khó khăn cho việc khống chế quán tính của robot, đối với những sơ hở ở ngực và lưng robot cũng chẳng có cải thiện gì. Dê nhát có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, hai chiếc robot kia còn cách kỳ vọng của hắn khá xa. Robot của công ty Soladin thì quá bảo thủ, còn robot của công ty Kaluka tuy đã thể hiện được thực lực của bọn họ, nhưng lại chẳng có bất cứ tác dụng thực tế nào. Thứ robot này chẳng những không thể sản xuất đại trà, hơn nữa kết cấu và điều khiển thay đổi quá nhiều, binh lính của thần thoại quân đoàn đâu có thời gian để mà thích ứng chứ, chẳng thà đợi robot mới của mấy viện nghiên cứu còn hơn. Nhìn đồng hồ, thấy còn 10 phút nữa là sẽ đến một hội nghị cũng không phải là quá quan trọng, dê nhát bèn đứng lên chào các chuyên gia, chuẩn bị rời đi. Hắn có một thói quen, đó là không để cho hy vọng cuối cùng bị phá nát ở trước mặt mình. Công ty Thánh Kỵ Sĩ, mặc kệ có được hay không, đều chờ ở báo cáo đi, hắn không muốn lại phải cảm thấy thất vọng. Dê nhát mới vừa đi tới cửa, đột nhiên có một người đuổi theo cản đường hắn. Một mỹ nữ xinh đẹp hoàn hảo, Zitina. Dê nhát dừng bước, hắn đã từng gặp Zitina một lần. Đó là một buổi dạ vũ hoàng gia 5 năm trước, lúc đó viên minh châu trên tay thượng tướng Gordon này cứ ngượng ngùng ngồi yên trong góc phòng cự tuyệt lời mời khiêu vũ của mọi người. Hắn chợt nhớ ra trong buổi dạ vũ đó có một đôi mắt si mê ở trong góc phòng cứ chăm chú nhìn hắn cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng thiếu nữ ấy mới bối rối cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. 5 năm trôi qua, đủ để làm cho một thiếu nữ trở thành một cô gái xinh đẹp ưu nhã. Bây giờ cô gái này đang đứng trước mặt hắn cản đường hắn, vẫn là đôi mắt trong veo có chút si mê, có chút ngượng ngùng ngày xưa. Dê nhát cười, hắn hy vọng, robot của Thánh Kỵ Sĩ có thể làm cho hắn có lý do mà vứt quách cái hội nghị quân sự chán ngắt với gã Sở Ti Phân cùng lão già Líp Cốt kia. Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e Zip Phong chương 53 phòng nghiên cứu robot. Zip Tina bối rối cụt mắt xuống, không dám nhìn dê nhát, mỗi lần nàng thấy hắn vẫn luôn kinh hoàng thất thố như thế này, giống như một tiểu cô nương ngây thơ tất cả dũng khí đều bay ra ngoài 9 tầng mây, chỉ còn lại một trái tim càng đập càng nhanh. Cố gắng không để lộ ra vẻ bối rối. Nàng gắng hết sức cất tiếng nơ o i t u v q q o quân dê nhát, xin ngài hãy xem qua robot của chúng tôi rồi hãy đi có được không? Vị nữ trung đoàn trưởng xinh đẹp đứng bên cạnh dê nhát cao giọng nơ o i t h a q q t, xin lỗi tướng quân còn có một hội nghị quan trọng phải tham gia, robot của các vị sau cuộc bình thẩm sẽ có báo cáo trình lên. Xin nhường đường. Thanh âm của nữ trung đoàn tưởng này mang theo một khí thế cao cao tại thượng, khiến người nghe cảm thấy như không thể kháng cự. Zip Tina như một chú chim nhỏ sợ hãi, vội vàng tránh đường. Nàng biết rất rõ vị nữ thượng tá tóc đỏ luôn như hình với bóng với dê nhát này. Vô luận là ở giới quý tộc hay là thần thoại quân đoàn, cô nàng tên Bonai này đều là một truyền kỳ. Gia tộc của Bonai và Dê Nhát có mối quan hệ mật thiết lâu đời, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Mặc dù nàng nhỏ hơn Dê Nhát 10 tuổi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự thân thiết của bọn họ. Trong đám quý tộc trẻ tuổi, Bonai và Dê Nhát thực sự là hai thần tượng, một người anh tuấn, một người xinh đẹp, ưu nhã như nhau, thông tuệ như nhau. Nếu như nói dê nhát là vương tử trong mắt nữ nhân, vậy thì Bonai chính là công chúa trong tim các kỵ sĩ. Đến khi dê nhát trở thành thông soái của thần thoại quân đoàn, Bonai đã dùng trí tuệ và nghị lực của mình chinh phục mọi người trở thành nữ trung đoàn trưởng đầu tiên trong lịch sử mấy trăm năm của thần thoại quân đoàn, đồng thời cũng là nữ nhân duy nhất trong thần thoại quân đoàn. Trong giới quý tộc Gachalan vẫn lưu truyền câu nói nơi nào có dê nhát thì cũng có Bonai, quyết định của Bonai cũng chính là ý nghĩ của dê nhát. Dê nhát và Bonai thực sự quá ưu tú, giống như ánh mặt trời chói lọi, Vô luận ở nơi đâu bọn họ cũng đều là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Bọn họ là một đôi tình lữ trời sinh. Mặc dù cho tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức gì của hai người, nhưng đối với mọi người mà nói, cái ngày dê nhát cưới Bonai về nhà kiểu gì cũng sẽ tới. Ở trước mặt Bonai, Zitina bất chợt cảm thấy mình giống như một chú vịt con xấu xí vậy. Dê nhát phẩy tay, mỉm cười nói với cơ, hơ, dơ, y, sơ, tê, y, nơ, a, tê, y, e, u, thư Zitina thân ái. Nếu như cô không gọi tôi là tướng quân nữa, vậy thì tôi sẽ rất sẵn lòng nghe theo sự phân phó của cô nương. Thật sao Zitina không thể nào tin vào tai mình nữa. Nàng mừng rỡ kêu lơ e, nơ, a, vậy thì tốt quá. Thanh âm của Zitina tràn ngập sự mừng rỡ vô bờ, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt như cười mà không phải cười của dê nhát, nàng mới phát hiện ra sự thất thố của mình, nhất thời lại vừa khó xử vừa ngượng ngùng, hai gò má vốn đã đỏ ửng lại càng thêm đỏ. Như vậy, tôi phải xưng hô với ngài như thế nào đây, tiên sinh dê nhát hay là... Chú Zitina cúi đầu không dám nhìn dê nhát. Dê nhát theo thói quen sờ lên tai của mình, nở nụ cơn u, v, quy, quy, o, y, hơn, a, ha, tôi đã già đến thế rồi hay sao, cứ gọi tôi là dê nhát là được rồi. Trên sân thí nghiệm bỗng vang lên tiếng loa thông báo đến lượt công ty thánh kỵ sĩ trình diễn robot, dây ha đi liền nói đi thôi tiểu thư Zitina. Hy vọng robot của công ty cô có thể đem đến cho tôi một niềm vui bất ngờ. Ngài. Ngài có thể gọi tôi là Zitin. Những lời này đã tiêu hao tất cả dũng khí của Zitina. Nàng đỏ mặt bước nhanh rời đi. Trở lại khu vực của công ty thánh kỵ sĩ. Zitina hai má vẫn còn đỏ bừng, cả người ngây ngất như ngồi trên mây. Khiến cho mập mạp không thể hiểu nổi. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây cố gắng tìm hơn y, e, u, cơ, hơn u, y, e, quy, quy, nơ, gì đã xảy ra, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Cô nàng động lòng xuân kia chính là đại mỹ nữ ôn uyển như tiên của chúng ta sao? Zitina xoa xoa khuôn mặt nóng gian của mình, vừa ngẩng đầu liền thấy mập mạp đang tò mò nhìn mình chằm chằm, nàng liền hử giọng nơ, o, y, nơ, hơn y. Quy quy, nơ cái gì? Gã tiện nhân làm ra vẻ quan tâm nơ, o, y, mơ, a, quy quy, tê của cô thật là đỏ đấy, lại bị ốm à? Zitina quay đầu không thèm để ý đến hắn, lại nghe hắn lầm bầm trong mơ, y, e, nơ, gơ, cơ, o, nàng thượng tá tóc đỏ kia sao mà xinh đẹp thế chứ, ai ra, mặt của ta sao cũng đỏ lên thế này? Cái đồ béo ú miệng lưới trơn tru làm bộ ngây ngô, Zitina tức giận quay đầu lại, liền nhìn thấy mập mạp quả thực đang ngây ngốc nhìn Bonai ở cách đó không xa, mà mặt hắn cũng có đỏ lên thật chứ không phải đùa. Lúc này, Đeo đang đại diện cho công ty thánh kỵ sĩ công ty bước lên đài, gỡ bỏ niêm phong của container, đem robot cải tiến của thánh kỵ sĩ lộ ra trước mặt mọi người. Hạ toàn bộ các chuyên gia cơ hồ là cùng đứng bật dậy, ngay sau đó, cả sân thí nghiệm bùng lên những tràng tiếng than thở không dứt. Trời ạ, robot! Kim cương hình thú! Các chuyên gia cố đè nén sự kinh ngạc của mình, chờ Đeo đưa ra các số liệu tham khảo chi tiết. Đến khi số liệu được đưa ra, những tiếng kinh hô và tán thưởng vang lên không ngớt. Dần dần thanh âm càng lúc càng lớn, tất cả các chuyên gia đều vỗ tay, nhưng những người vỗ tay lớn nhất chính là dê nhát cùng các sĩ quan của thần thoại quân đoàn. Cải tiến robot khác xa với chế tạo robot, nếu muốn tiến hành cải tạo, đôi khi thậm chí còn khó hơn thiết kế hẳn một chiếc robot mới. Mà quả thực, khó khăn trong việc cải tiến chiếc kim cương này đắt hơn cả lúc chế tạo, bởi vì yêu cầu của nó quá khắt khe, vừa không thể thay đổi kết cấu gây khó khăn cho việc sản xuất hàng loạt, lại vừa phải thỏa mãn yêu cầu tăng cường khả năng khống chế quán tính, phòng ngự, sức bộc phát. Vận dụng tốt nhất thiết bị hiện có, thực hiện những thay đổi hợp lý nhất, đây mới là ý nghĩa chân chính của cải tiến. Việc cải tiến chiếc Kim cương này quả thực đã có thể nói là hoàn mỹ tới tận cùng. Nhất là về điều khiển, phòng ngự, sức bộc phát, sự ổn định và thăng bằng tất cả đều cao hơn phiên bản hình người cũ nửa cấp, có thể làm cho nhiều chỉ số như vậy tăng lên, đây quả thực là một kỳ tích. Phải biết rằng, kim cương là robot chuyên dụng của thần thoại quân đoàn, là tập hợp tất cả tinh hoa kỹ thuật của đế quốc, thế nên nếu muốn tính năng của loại robot này được nâng lên quả thực là chuyện khó khăn vô cùng. Cải tiến robot cần phải có sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc, từ đó mới có thể lựa chọn linh kiện thích hợp hơn, từ đó nâng cao tính năng, nếu không ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què, làm ảnh hưởng tới các bộ phận khác. Kim cương là robot đời mới do hơn 20 phòng nghiên cứu phối hợp thiết kế, tính năng cận chiến hơn xa Ma hổ, được đế quốc đầu tư lượng lớn tài chính, cố gắng tạo thành dây chuyền sản xuất, nhưng không ngờ khi dây chuyền sản xuất được chuẩn bị xong thì các khuyết điểm của kim cương lại cũng dần dần bộc lộ. Vốn dĩ những khuyết điểm đó cũng không phải là quá nghiêm trọng, trên thế giới này căn bản là chưa từng có robot thập toàn thập mỹ, nhưng kim cương lại bị liên chấm thang quân thu được, thế nên những khuyết điểm kia sẽ nhanh chóng trở thành sơ hở chí mạng. Vì kim cương, đế quốc đã phải tổn hao đại lượng nhân lực và vật lực, mà binh sĩ của thần thoại quân đoàn cũng mới vừa điều khiển thuần thuộc robot. Bây giờ thế cuộc chiến tranh ngày càng khẩn trương, lúc này mà bắt bọn họ thay đổi robot thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Phí hơi phí sức không nói, chỉ riêng thời gian việc nghiên cứu rồi sản xuất ra được một loại robot đặc chủng mới cũng đủ để kết thúc mấy cuộc chiến tranh rồi. Dê nhát mừng rỡ đi vòng quanh chiếc kim cương mới. Hắn chỉ cần liếc mắt một cách là đã có thể nhìn ra sức mạnh tiềm ẩn của chiếc robot này. Nếu những sổ liệu kia là thật, vậy thì quả thực đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời tặng cho thần thoại quân đoàn. Hắn gấp gáp yêu cầu sơ e, lơ, lơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a, thẻ khống chế cho ta, ta muốn đích thân thử nghiệm. Thấy đeo hơi chần chừ, Zip Tina liền giật lấy thẻ khống chế trong tay hắn, đưa cho dê nhát, mỉm cười tự tin nơ, o, y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, số liệu kia chẳng qua chỉ là thành quả của 10 ngày làm việc mà thôi. Ánh mắt dê nhát sáng ngời, hắn hiểu rõ ý tứ của Zip Tina, rất rõ ràng, chỉ cần có thời gian, chiếc robot này còn có thể hoàn thiện hơn, tính năng cũng tuyệt vời hơn. Hắn bước vào trong khoang lái, nhẹ nhàng cắm thẻ khống chế. Mọi người nhanh chóng tản ra xa. Một tiếng huỳnh nhỏ vang lên, động cơ của robot đã khởi động, tứ chi đang gập lại liền duỗi thẳng ra. Robot lập tức cao hơn 2 mét so với trạng thái tính, lại càng lộ ra khí thế bức người. Khởi động nhanh chạy nước rút, quay đầu công kích, một loạt các động tác giống như nước chảy mây trôi liền mạch thông suốt. Mập mạp run rẩy nhìn chiếc kim cương trước mặt, nếu như trước kia hắn gặp phải cái gã này thì liệu còn có thể sống sót được sao? Theo như tài liệu mà rút xeo gửi đến, người này là chiến sĩ robot cấp 9 duy nhất của Gachalan, phải biết rằng toàn xã hội loài người cũng chỉ có hơn 60 chiến sĩ robot cấp 9 cùng 13 chiến sĩ cấp 10 mà thôi. Mập mạp nhìn màn biểu diễn của dê nhát, thầm nghĩ. Không biết ông mày đây là chiến sĩ cấp mấu nữa 8 cấp dưới à, mẹ nó, dù sao cũng éo bằng thằng cha này được. Trên đài, ngay sau khi động cơ khởi động, tất cả các máy phân tích cũng hoạt động điên cuồng, mọi động tác của dê nhát đều được ghi chép quay chụp lại để tiến hành phân tích. 10 phút đồng hồ trôi qua, kim cương cuối cùng cũng dừng lại, dê nhát hưng phấn nhảy ra khỏi robot, hoan hỉ đi tới trước mặt Zip Tina, nơ, o, y, cơ, hơ, dơ, y, sơ, tê, y, nơ. Tôi không thể không nói, chiếc robot này quả thực là một kiệt tác. Thành công rồi, những lời này của dê nhát cũng đồng nghĩa với kết quả của cuộc bình thẩm robot hôm nay. 10 ngày khổ cực cũng đã có được hồi báo, tất cả các kỹ sư của Thánh Kỵ Sĩ đều nhảy nhót hoan hô. Các kỹ sư của Kaluka và Saladin lúc này thực chỉ muốn cho mình mấy cái tát, tại sao mình lại không nghĩ tới cái chủ ý tuyệt diệu này cơ chứ? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, đừng nói là thần thoại quân đoàn, cho dù có là cải tiến robot tư nhân thì ý nghĩa và lợi ích cũng không hề nhỏ. Các chuyên gia tới bình thẩm robot vẫn chưa thể bình tĩnh lại, đến khi nhìn thấy các số liệu chính xác do máy tính đưa ra thì lại càng thêm kinh ngạc, tất cả các số liệu không hề giảm xuống mà còn nhỉnh hơn số liệu do thánh kỵ sĩ đưa ra. Giáo sư Misen kích động đi tới trước mặt Zitina, vội vàng hơn o, dơ quy quy y cơ, hơn y, e cơ, robot này thật sự là do công ty của cô cải tiến chứ? Những lời này thật ra rất thất lễ, bất quá, Zitina hiểu rõ tâm tình của Misen, lúc ấy chính nàng cũng không dám tin tưởng thánh kỵ sĩ có thể hoàn thành kiệt tác này. Nàng mỉm cười gật dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, dơ, dơ quy quy u, nơ, gơ. Vậy thưa giáo sư Misen, chiếc robot này đích thật là do công ty chúng tôi độc lập hoàn thành. Misen cũng chính là thầy giáo dạy khoa cơ giới của Zitina ở Đại học Quân sự Tanvi, vốn rất quen thuộc. Ông ta cười to nơ o y ca hơ o nơ gơ, hổ là học viên có thiên phú nhất của Đại học Tanvi. Zitina à, em đã làm cho viện cơ giới của thầy được vẻ vang rồi, tốt tốt lắm. Zitina ngượng ngùng cười nơ o y t hơ u v q q a, thầy, lần này cải tiến thành công, công thần lớn nhất không phải là em, mà là anh ta. Tay nàng chỉ về phía Điền Hành ca, i, e, nơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Nguyên tiên sinh, mới là tổng thiết kế. Ánh mắt của tất cả mọi người liền lập tức chuyển về phía Điền Hành kiện đang đứng ở ngoài rìa sân. Mập mạp lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không đỏ, thở không gấp. Rất có vài phần phong phạm cao thủ. Mọi người trong lòng đang thầm khen ngợi, lại thấy hắn xoay lại nhìn mọi người, vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên không có nghe thấy lời của Zitina. Một số người không khỏi bật cười, mập mạp lại quay đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người, cái đầu của hắn cứ quay đi quay lại mấy lần như thế, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến mọi người cứ nhìn về phía này như thế. Dê nhát vui vẻ cười to, nơ o y t u y e quy quy t, thật là thật tốt quá, không ngờ trong dân gian lại có một chuyên gia cơ giới siêu hạng đến như vậy. Hắn quay sang nói với Zitinac, Zitin cô hãy sắp xếp lại danh sách kỹ sư tham gia công việc lần này, tôi sẽ đích thân thỉnh cầu bệ hạ ban thưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả kỹ sư của thánh kỵ sĩ đều vui mừng ra mặt. Phần thưởng của hoàng đế đương nhiên là phải ăn đứt tiền công của quân đội rồi. Zitina lại càng vui mừng, chỉ cần Zem có thể biết đây là công lao của nàng ta, vậy thì lợi thế để cầu xin nương tay là không hề nhỏ. Mọi người đang vỗ tay, Zê nhát đã nghiêm túc nói T I E B dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ, thời tất cả những người trong danh sách này đều có cơ hội thông qua kiểm tra để được nhận vào phòng nghiên cứu robot mới được thành lập của quân đoàn, trở thành nhân viên của thần thoại quân đoàn, hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt của hoàng thất. Tin tức kinh hỉ này quá đột ngột, kỹ sư dân sự có thể được nhận vào thần thoại quân đoàn, hơn nữa còn được hưởng thụ đãi ngộ của hoàng thất, mọi người đều hạnh phúc đến như muốn ngất đi. Zitina lại càng khỏi phải nói, chỉ cần nàng trở thành nhân vật nữ thứ hai trong thần thoại quân đoàn, như vậy, dù sóng gió có lớn đến đâu, gia tộc nàng đều có thể an nhàn mà vượt qua. Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 54 một chút thời gian. Cuộc bình thẩm cuối cùng cũng kết thúc, công ty thánh kỵ sĩ trở thành người thắng cuộc, còn Zitina chẳng những có được lời hứa của Dê Nhát, mà còn có cơ hội được trực tiếp gia nhập thần thoại quân đoàn. Mặc dù chỉ là nhân viên nghiên cứu, nhưng như vậy là đủ rồi, sự ưu ái và bảo hộ của Dê Nhát dành cho những nhân tài khoa học kỹ thuật ai ai cũng biết, chứ đừng nói là nhân tài khoa học kỹ thuật trực thuộc quân đoàn. Huống hồ, việc bảo vệ một tướng quân đã hạ đài cả ngày ở trong thư phòng đọc sách xem báo đối với Dê Nhát mà nói quả thực là quá dễ dàng, và lại hắn với Gordon tuy không tính là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là kình địch. Việc phát động thanh tẩy không phải là do dêm hiếu sát, thực ra đây là phương pháp tốt nhất để bảo đảm sự sạch sẽ của quân đội. Thời gian giúp SEAL nắm giữ bộ tổng tư lệnh đã quá dài, nếu muốn tiêu trừ được ảnh hưởng của ông ta, vậy nhất định phải tiến hành thanh tẩy. Dĩ nhiên, Dêm tuyệt đối sẽ không tự mình hạ lệnh, chỉ cần một cái ám chỉ, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tranh nhau đi làm cái công việc máu me đầm địa này. Gordon không phải là người của giúp SEAL, điểm này Dêm biết rất rõ. Nếu như ông ta tự mình chấp hành thanh tẩy thì Gordon nhất định sẽ không nằm trong phạm vi xử lý. Nhưng mà chuyện này lại chỉ có thể giao cho người khác đi làm. Người này bình thường đều sẽ là người kế nhiệm ở bộ tổng tư lệnh. Mà người kế nhiệm nếu muốn khống chế quân đội, dĩ nhiên không thể không sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, kể cả là người tiền nhiệm. Hễ có thể xử lý là xử lý, đơn giản, hiệu quả. Hơn nữa, dù sao Gordon cũng là người vứt bỏ tinh hệ Newton, cho nên tuy James có thể không tán đồng việc xử lý Gordon, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ ngăn cản. Dù sao trong chiến tranh, ở bộ tổng tư lệnh cung chỉ cần có một tiếng nói mà thôi. Bây giờ tình thế đang rất vi diệu, quân đội và hoàng thất đã có khoảng cách, rút SEAL phản bội, Gordon mất chức, Hayley phải ngồi chơi xơi nước. Gần như chỉ sau một đêm bộ tổng tư lệnh đã mất đi linh hồn. Mà người chủ mới Sở Ti Phân lại chưa hoàn toàn nắm vững được quân đội, bởi vì hắn vẫn chưa có được đủ những chiến tích để làm thuộc hạ kính phục. Cho nên, người có khả năng chấp hành thanh tẩy nhất chỉ có Dê Nhát. Bởi vì hắn vừa có thể khiến quân đội kính phục, lại cũng vừa có được sự tín nhiệm của Hoàng thất. Hắn hoàn toàn có thể thực hiện yêu cầu của Hoàng đế, làm cho bộ tổng tư lệnh trở nên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, dọn sạch con đường cho sơ t e b hơ e nơ t i e b quản hoặc để cho Hoàng đế xem ngự giá thân chinh. Mà cho dù là Sở Ti Phân không quan tâm đến ảnh hưởng sau này, tự mình chấp hành thanh tẩy, Dê Nhát cũng có năng lực thuyết phục xem lưu lại Gordon. Sở Ti Phân tất nhiên cũng sẽ phải nhìn mặt Dê Nhát mà hành sự. Rút SEAL đi rồi, Dê Nhát chính là quân đội đệ nhất nhân, không ai có thể ngồi bàn luận ngang hàng với hắn, kể cả chủ quản tương lai Sở Ti Phân cũng không thể. Zip Tina đã có được kết quả tốt nhất, còn đám kỹ sư mơ mộng của công ty thánh kỵ sĩ cuối cùng cũng đã hiểu ra, vị mỹ nữ đảm nhãi như tiên này tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản. Người ta là sinh viên xuất sắc của Đại học Quân sự Tan Vi, thậm chí còn là quý tộc quen biết cả quân đoàn trưởng Dê Nhát, làm gì có cửa cho mình đũa mốt đòi tròi mâm son. Chỉ có mập mạp khịt mũi, thầm nghĩ trong lòng cô nàng bề ngoài thoạt nhìn thành thục hiểu biết, lạnh nhạt ôn uyển này thật ra khi đã động lòng xuân thì ăn đứt cả đám tiểu cô nương khác. Sở Ti Phân rời khỏi phòng họp, mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng lửa giận vẫn càng cháy càng cao. Hắn và Lipcott đã phải ngồi đợi suốt một giờ đồng hồ mới có thông báo của thần thoại quân đoàn rằng Dê Nhát không tới được, hắn ta đang phải kiểm tra một chiếc robot cải tiến mới. Hoang đường, Sở Ti Phân trở về phòng làm việc, cơn tức giận cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn gầm lên như sơn a mơ mơ o quy quy tê. Vị hoàng tử cùng một vị đại tướng phải đợi hắn suốt một giờ, vậy mà hắn nói không tới là không tới. Dê Nhát, hắn nghĩ hắn là ai chứ, cái đồ chó săn của rót. Dây tơ im lặng đứng bên cạnh, hắn hiểu rõ hơn ai hết, gã em họ bề ngoài tỉnh táo trầm ổn này của hắn thực tế là một người hay giận dỗi, thế nên từ trước tới nay mỗi khi Sở Ti Phân phát hỏa hắn chưa từng khuyên can, chỉ có để Sở Ti Phân xả được cơn tức, hắn mới có thể thực sự tỉnh táo lại. Thực tế Sở Ti Phân hiểu rất rõ, Dê Nhát chỉ trung thành với Hoàng đế, vô luận là mình hay rót, hắn cũng không hề coi trọng. Nhưng bây giờ, khi Sở Ti Phân đã là chủ bộ tổng tư lệnh mà hắn vẫn cứ khinh thường như vậy thì làm sao tam hoàng tử của chúng ta có thể nuốt trôi được con tức này. Chút xong cơn giận, Sở Ti Phân chán nản ngồi phịch xuống ghế salon, bây giờ quyền chủ động đã không còn nằm trong tay hắn. tình thế ở Galileo càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Lipcott vẫn chủ trương rút lui, rút lui. Mặc dù biết rút lui như vậy là yêu cầu chiến lược, nhưng sự chất vấn của James vẫn cứ mang đến cho Sở Ti Phân Mo áp lực rất lớn. Bố cục mà Lipcott đang bày ra có một khuyết điểm chí mạng với hắn, đó chính là tốn quá nhiều thời gian. Hoàng thất đã bắt đầu manh nha có khuynh hướng bất mãn với Lipcott, nếu còn tiếp tục rút lui, Sở Ti Phân không biết xem còn có thể cho hai thầy trò hắn cơ hội hoàn thành bố cục chiến lược này hay không. Huống hồ, bố cục chiến lược này được tiến hành dựa trên việc mất đi một lượng lớn các khu vực không chế, nhưng dù sao đi nữa bây giờ Sở Ti Phân cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục, hắn và Lipcott đã bị buộc trên cùng một chiếc thuyền. Không thể xuống được nữa rồi. Trầm tư một lúc, Sở Ti Phân quyết định đi tìm Lipcott. Hắn muốn thương lượng với ông thầy của mình một chút, có lẽ dốc sức giành lấy một thắng lợi cuộc bộ sẽ có tác dụng tốt cho hắn. Nếu như sắp phải chết khát thì cho dù có là nước bẩn cũng phải uống, ít nhất cũng phải kéo được cái bát nước bẩn đó lại gần với mình. Hắn đứng dậy đi tới phòng làm việc của Lipcott. Nhưng lại không biết rằng tại Trung Quốc ở trái đất cổ có một câu ngạn ngữ, gọi là ẩm đam chỉ khát. Đam, không phải là nước, mà là độc dược. Ở phòng kỹ thuật công ty Thánh Kỵ Sĩ, mọi người đang kinh ngạc tột độ nhìn gã mập mạp đang ra sức lắc đầu. Mập mạp nói như chém đinh chặt sơ, A, T, K, H, O, N, G, đi, đánh chết tôi cũng không đi, vào thần thoại quân đoàn thì còn gì là tự do nữa. Làm gì cũng bị hạn chế, tôi không phải là vịt, tôi là thiên sơn hùng ưng, nhất định phải được vươn cánh trên bầu trời cao xanh thẳm, tự do chính tính mạng của tôi. Zip Tina thực chỉ muốn phi lên một cước đá chết cái đồ hùng ưng béo tròn này. Người này không biết rốt cuộc là ngu thật hay là không biết liêm sỉ nữa, hắn nói ra câu nào là người ta phải phun hết cả cơm ra câu đó. Nàng đành cười nơ o y t. Hơn A, Quy Quy, nơ thoại quân đoàn là đội quân ưu tú nhất của đế quốc, mỗi một người trong đó đều là ngàn người chọn một, thông qua vô số lần sát hạch và thẩm tra mới có thể vào được. Mập mạp liền dơ, dơ Quy Quy, A, B, nơ, hơn U, V, Quy Quy, S, Quy Quy, nơ, gơ chuyện này có liên quan gì tới tôi, những gã ở trong tù chẳng phải cũng đã trải qua tầng tầng thẩm hạch. Thậm chí còn cả tầng tầng xét xử, ai nấy đều là một tay hảo thủ giết người phóng hỏa, đều là nhân vật vạn người chọn một, nơi đó cô có muốn đi không? Mập mạp cãi chày cãi cối, khiến cho Zitina A khẩu không trả lời được. Công ty Thánh Kỵ Sĩ dù sao cũng là công ty dân dụng, nếu muốn có được chỗ đứng trong phòng nghiên cứu của thần thoại quân đoàn đương nhiên phải có biểu hiện và trình độ kỹ thuật xuất sắc. Mà cái gã có kỹ thuật xuất chúng và kinh nghiệm phong phú này tuyệt đối là một cây đỉnh hải thần châm. Ở trước mặt những chuyên gia kỹ thuật quân sự, ngay cả Zitina cũng cảm thấy không đủ tự tin, cho nên người duy nhất có thể trấn trụ những người này chỉ có thể là người đã đưa ra phương án cải tiến. Kim Cương, Trương Nguyên. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của mập mạp, Zitina linh cơ chợt động, nơ o y. Nơ e, anh thật sự không chịu đi, những người theo đuổi Bonai nhất định sẽ rất cao hứng vì đã ít đi được một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm. Bonai, ai là Bonai? Mập mạp ngơ ngác hỏi. Zitina nhích mơ e b cơ o, nàng tóc đỏ. Mập mạp hiểu ngay ra, đau khổ do dự hồi lâu, cuối cùng bèn nơ o y, hơ u, quy quy, nơ gơ ưng, trên trời thật cô độc biết bao. Mẹ kiếp, thôi đành đi vậy. Zitina đỏ mặt đi ra khỏi phòng kỹ thuật, không ngờ bản thân lại dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ mập mạp. Nàng cảm thấy thật sự xấu hổ, nhưng nếu không dùng chiêu này mà cứ cố thuyết phục Sun, nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà múa đao chém chết cái đồ háo sắc ra vẻ đạo mạo này. Còn mập mạp thì đang thầm nơ gơ hơn y s quy quy t hơn a. Nơ thoại quân đoàn ơi, các ngươi cứ điều tra đi, không phải là ta cố ý xâm nhập vào, thật sự là có người bức bách dụ dỗ, chẳng qua là ý chí của ta hơi thiếu kiên định mà thôi, một chút tật xấu ấy mà. Dê Nhát cẩn thận đọc tài liệu về Trương Nguyên, bản tài liệu này không giống như là kết quả điều tra của Bộ Tình báo Đế quốc, nhìn nó như là bản khai lý lịch khi xin việc hơn. Trong ảnh, mập mạp đang cười, nhìn qua có ba phần ngu ba phần ngốc, còn có vài phần ngây ngô thành thật. Thông tin trong tài liệu chỉ có vài dòng miêu tả sơ sơ, còn lại tất cả đều là ba chữ đã chứng thật cùng chữ ký của nhân viên Bộ Tình báo. Đối với một cô nhi 10 tuổi đã bắt đầu lưu lạc đầu đường xó chợ, vừa mới trở về từ nước ngoài, bản tài liệu này thật sự quá đơn giản tới mức làm cho người ta cảm thấy có chút mùi vị không tầm thường. Dê Nhát khẽ mỉm cười, bản tài liệu này đã phải trải qua tầng tầng lớp lớp thẩm tra, cái gì cần điều tra đều đã điều tra, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Mặc dù Trương Nguyên 10 tuổi đã lưu lạc đầu đường, bất quá người này cho tới bây giờ chưa được tiếp xúc với nhiều người, chỉ biết đi ăn xin, niềm yêu thích lớn nhất chính là thu thập đồ cơ giới và linh kiện điện tử chơi, 20 tuổi đi Tatania, dùng toàn bộ số tiền tích cóp được làm học phí, học tập hệ thống kiến thức về duy tu cơ giới. Bộ Tình báo điều tra rất kỹ, ngay cả mấy tấm ảnh khi còn bé cũng moi ra được. Mặc dù khi đó hắn rất gầy ốm, nhưng vẫn có thể nhìn ra những nét giống bộ dáng bây giờ. Nhớ đến bộ dáng của mập mạp ở sân thử nghiệm, Dê Nhát lắc đầu tự cười mình, hắn quyết định tin tưởng vào vị thiên tài cơ giới này, tính cách và kinh nghiệm của người này đơn giản như vậy, dáng vẻ chậm chạp, vừa nhát gan sợ việc lại vừa điên cuồng si mê cơ giới, đích xác không có gì đáng để hoài nghi. Huống hồ, Dê Nhát tự tin, ở trong thần thoại quân đoàn, dưới ánh mắt của hắn, không một ai có thể che giấu được thân phận thực. Dê Nhát ngẩng đầu lên, nhìn Bôn Nai đang ngồi đọc tạp chí trên ghế salon, nghiêm trang nơ o y bơ o nơ nơ y e. Này, anh vừa nghe nói một chuyện vô cùng thú vị đấy. Hả? Bôn Nai vẫn không rời mắt khỏi tạp chí. Em lại vừa có thêm một người theo đuổi cuồng nhiệt nữa đấy. Khóe miệng Dê Nhát lộ ra một nụ cười tà a cơ lơ a quy quy, một nam sĩ vô cùng ưu tú, có lẽ là người ưu tú nhất trong số những người mà anh từng gặp đấy. Ai cơ? Bôn Nai ngẩng đầu lên đáp. Khi hai người ở chung một chỗ, Bôn Nai luôn có thể làm cho Dê Nhát cảm thấy thoải mái, nàng biết Dê Nhát lúc nào là bằng hữu thân mật, lúc nào là tướng quân của đế quốc. Thấy mãi mà Dê Nhát vẫn không nói lời nào, Bôn Nai liền nhíu mày làm bộ uy hiếp. Nàng rất hiếu kỳ, không biết do cuộc người có thể khiến Dê Nhát phải khen ngợi là ai đây. Dê Nhát nhìn vẻ mặt đáng yêu của Bôn Nai cười ha hơ a nơ gơ u v quy quy o y. Đó là nhân viên phòng nghiên cứu mới của quân đoàn, tên là Trương Nguyên, em đã từng gặp cậu ta rồi đấy. Trương Nguyên em đã từng gặp. Vẻ mặt nghi ngờ của Bôn Nai làm cho Dê Nhát càng thêm vui vẻ. Chỉ có trao đổi với cô bạn thân từ nhỏ này mới có thể dễ dàng như vậy, cả hai đều biết người kia thích điều gì, làm sao mới có thể làm cho đối phương vui vẻ, làm sao mới có thể trêu chọc đối phương, làm thế nào để có thể phối hợp đến mức thiên ý vô phùng. Đúng, em đã từng gặp qua rồi. Dê Nhát khẽ gợi ý là kỹ sư của công ty thánh kỵ sĩ ấy. Ánh mắt Bôn Nai trở nên có chút cổ quái. Nàng liếc nhìn sơ e y nơ hơ a sơ sơ tê y, anh là cái gã. Ô di đúng thế, chính là cái gã kỹ sư vừa béo vừa trắng đó đấy. Dê Nhát đang ôm bụng cười sặc sủa thì một quyển tạp chí đã không chút khách khí bay vụt tới. Hắn cuống quýt cúi đầu né tránh, nhăn nhở nơ o y lơ a quy quy mơ. Gì vậy? Em cũng phải thừa nhận anh chàng đó đúng là một thiên tài. Hơn nữa, tuyệt đối là người ưu tú nhất trong số những gã béo mà anh từng gặp qua. Hắn nhún vai, đấy, anh đâu có nói sai. Bôn Nai vinh mặt không thèm nhìn hắn, bộ dáng vô cùng giận dỗi. Dê Nhát lo lắng nơ, o, y, t, hơn, e, o, anh được biết, anh chàng này căn bản là không muốn gia nhập phòng nghiên cứu robot của thần thoại quân đoàn chúng ta. Hắn cười hình hệt mấy tiếng rồi nói T-I-E-B-N-E, như không nhờ có siêu cấp mị lực vô kiên bất phá của em, vị thiên tài cơ giới này rất có thể đã đoạn tuyệt với chúng ta rồi. Bonai ơi, em thật sự là quá xinh đẹp quá. Dê nhát nhìn ánh mắt đã không giấu được sự vui vẻ của Bonai, nơ o y cơ hơ o, nên anh quyết định phải ghi nhận công lao này, nói đi, em muốn có phần thưởng nào. Bonai cố gắng cắn môi, rốt cuộc cũng phải bật cười. Nàng liếc xéo dê nhát một cái, chỉ tay ra nơ o y, nơ hơ u, v quy quy, vậy. Tướng quân, phiền ngài tự mình đem quyển tạp chí kia lại đây cho tôi. Mặt khác, thay tôi cảnh cáo cái gã béo kia, nếu hắn làm cho tôi mất hứng cẩn thận tôi sẽ đánh cho hắn thành một người còn béo hơn bây giờ đấy. Dê nhát mỉm cười nhặt cuốn tạp chí lên, lắc đầu nơ o y ca, hơ o, nơ gơ, không không Bonai à, anh sẽ không đi nói với cậu ta những lời như vậy đâu. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Biết đâu có khi dần dần em lại phát hiện ra những ưu điểm của cậu ta đấy. Bonai giật lấy tờ tạp chí rồi tiếp tục đọc, cũng không ngẩng đầu lên mà nơ o y e mơ vét những gã béo. Hoàng cung đế quốc Gacha Lan Vôn được thiết kế rất sáng sủa, nhưng ở trong thư phòng của hoàng đế thì lại rất hôn ám. Lúc này hoàng đế Xem đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương, tựa lưng vào tấm đệm nhung te li si a êm ái. Đây là một người đàn ông vóc dáng trung bình, hình thể thon gầy, khuôn mặt sắc cạnh như được đẽo bằng đao sắc, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt sắc bén hữu thần. Đại quyền độc bá gần 30 năm khiến ông ta hình thành nên một thứ khí thế ưng dương hổ thì, ai nhìn thấy đều sẽ không tự chủ sinh ra tâm lý kính sợ. Sự kính sợ này không phải chỉ bởi vì địa vị, mà là một sự kính sợ thực sự từ sâu trong tim. Mỗi một người từng gặp qua Jim đều sẽ có cùng một loại cảm giác. Người đàn ông này, cho dù có không phải là hoàng đế thì cũng vẫn cứ vĩnh viễn cao cao tại thượng, dõi mắt nhìn xuống chúng sinh. Không có lý do gì cả, ông ta chính là người như vậy. Bây giờ, vị hoàng đế này đang chuyên chú nhìn vào báo cáo chiến cuộc Galileo trên màn hình ảo. Một lúc lâu sau, cuối cùng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi, cất tiếng hỏi một vị học giả già đứng bên cơ A, nơ, hơ, bê, hơ, y, lơ, y, bê, tiên sinh, ta muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Philip khom người, thấp giọng nơ, o, y, bơ, e, quy, quy, hả, thế cuộc này, thần nhìn không rõ. Xem những đôi mày rậm quay đầu ngạc nhiên nơ o y sơ a o trầm mặt một lát, lão đứng dậy bước đi vài bước thở dài nói, ngay cả ngươi mà cũng nhìn không rõ, giúp xeo cái đồ tạp chủng này đang muốn làm gì đây. Philip liền nơ o y sơ u sơ sơ e lơ lơ giỏi dùng kỳ binh thủ đoạn biến hóa đa đoan, nhưng lúc này trên chiến trường Lucerne lại đang đánh chắc tiến chắc. Kết hợp áp lực ở Tây Bán Cầu cùng mở rộng khu vực Tượng Sơn, binh lực trang bị dưới khả năng vận tải khổng lồ của Le Giai không ngừng được đưa vào, từng bước đánh lấn các khu vực do quân ta không chế. Điều này rất khác tư tưởng chiến lược vốn có của hắn. Thần nghi ngờ, hắn đang giấu một đòn sát thủ. James gật đầu nơ o y, dơ, dơ quy quy, a y, chính là điều mà ta lo lắng nhất. Giúp xe tuyệt đối không đơn giản như vậy, kinh nghiệm tác chiến của hắn rất phong phú, đồng thời cũng hiểu quá rõ Gacha Lan. Lão quay đầu nhìn chằm chằm vào Philip, nói, người này đúng là một kẻ khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Philip, một trong số rất ít người ở Gacha Lan có thể giữ được sự bình tĩnh trước khí thế cường liệt của James, ông ta trầm mặt một hồi, gật đầu nơ o y. Dơ, dơ quy quy u, vậy thưa bệ hạ. Theo chiến lược chiến thuật mà nói, ở Gacha Lan tuyệt không có đối thủ của hắn, trong đó bao gồm tất cả bộ tổng tư lệnh thần, và dê nhát. Hắn dừng một chút nói tiếp, có lẽ, Lipcote cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Tinh Quang trong mắt xem đại tê, hơ y, nơ, hơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cho là như vậy sao? Philip gật đầu dơ, dơ, quy, quy, a, b, dơ, dơ, quy, quy, u, vậy thưa bệ hạ. Xem lãnh đảm nơ, o, y, v, a, quy, quy, y, nói thử lý do của ngươi đi. Philip ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hoàng dơ, dơ, quy, quy, e, lơ, y, e, bơ, cốt tuyệt đối là một nhà quân sự vĩ đại, đồng thời cũng là một tay cờ cao minh. Nếu như cuộc chiến tranh này đội quân mà ông ta chỉ huy là quân đội của liên chấm thang Naga, giúp Seo sẽ không có được chút lợi thế nào. Nhưng mà bây giờ, Jim khoát tay áo nơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, không cần phải nói nữa. Ta sẽ nói nốt giúp ngươi lão đi tới trước bản đồ tinh vực đế quốc Gacha Lan trên tường, lạnh lùng nơ, o, y, lơ, y, e, bơ, cốt là một chỉ huy giỏi, nhưng lại phải điều khiển một đội quân mà ông ta không quen thuộc, không thể nào biết người biết ta, ngay từ đầu đã bị đặt ở thế hạ phong. Nếu như giúp Seo không phạm phải bất cứ sai lầm nào, thì với thực lực quân sự trước mắt của chúng ta, cho dù là danh tướng như Lít Cốt mà muốn giành được chiến thắng trong cuộc chiến này cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong tình thế này, điều ông ta cần nhất chính là một người phụ tá có thể nắm vững hoàn toàn thuộc hạ trong tay, mà điểm này hiển nhiên không phải là điều Sở Ti Phân có thể làm được. James quay đầu nhìn chằm chằm vào Philip, lạnh lùng nơ, o, y, b, hơ, a, nơ, tích của ngươi quả rất có đạo lý, nhưng ngươi cho rằng nếu rót vào bộ tổng tư lệnh thì sẽ làm được sao? Thấy Philip không nói lời nào, lão hừ lạnh một tiếng nói tiếp, ngươi là thầy giáo của rót, chẳng nhẽ Lít Cốt không phải là thầy của Sở Ti Phân? Nếu như đổi lại là Sở Ti Phân phối hợp với ngươi, ngươi vui lòng chứ? Philip sợ hãi cúi đầu, ngay từ đầu ông ta đã biết mình không thể gạt được Jim, mà cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng giấu Jim. Nếu muốn sống tốt, vậy chỉ có một cách làm an toàn nhất, đó là thỉnh thoảng ở trước mặt Jim giở chút thủ đoạn nhỏ, để cho hoàng đế phát hiện ra, như vậy hoàng đế sẽ chỉ vờ tức giận nhưng trong lòng lại chỉ mỉm cười, đây chính là pháp môn giúp ông ta tồn tại được ở trong cái thư phòng này. Nếu như có một ngày Jim phát hiện ra lão đã không nhìn thấu được Philip nữa, vậy thì cũng là lúc Philip phải xuống lỗ rồi. Vì hoàng đế mãnh hổ này tuyệt đối không cho phép trước mặt mình lại xuất hiện thêm một rút Seo thứ hai nữa. Jim nhìn vẻ bối rối của Philip, hơi nhích mơ, e, b, t, a, không có trách cứ ngươi, dù sao ngươi cũng là vì rót, huống hồ phân tích của ngươi cũng rất có đạo lý. Lão ngồi xuống ghế, mấy ngón tay gõ nhịp lên bàn, nơ, o, y, cơ, o, lẽ, nên cho bọn họ thêm một chút thời gian. Lít Cốt tuyệt không phải là loại nhân vật dễ dàng bị rút Seo khống chế, thứ ông ta cần chỉ là thời gian mà thôi. Philip đứng thõng người trong lòng thầm nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, tê, hơ, o, y, gian với tính cách của ông. Sau khi xem qua đoạn phim kia thì còn có thể cho Lít Cốt bao nhiêu thời gian chứ? Nhớ tới đoạn phim không hề đề cập chút gì tới Lít Cốt, nhớ tới khuôn mặt bình tĩnh của Rút Seo, Philip bỗng cảm thấy không rét mà run. Rút Seo, ngươi học được thứ chiêu số âm hiểu như thế này từ khi nào vậy? Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 55 vô danh. Dưới sự sắp xếp của Giớt Man, Điền Hành Kiện lại một lần nữa đi tới căn cứ bí mật của tự do chiến tuyến. Trong căn cứ vĩnh viễn chỉ có một cảnh tượng, đó chính là cảnh các tự do chiến sĩ đang dốc sức tập luyện, một ngày không dừng. Khi bọn họ nhìn thấy mập mạp liền rối rít nhấc tay kính lễ, mặc dù nét mặt của bọn họ vẫn còn có chút khó xử, nhưng truyền thống vẫn cứ là sùng bái anh hùng, đối với người mạnh hơn so với mình, bọn họ tuyệt không giấu riêng sự tôn kính. Lần trước, sau khi mập mạp rời đi, ba vị dẫn đạo giả đã mở một cuộc đại hội tập hợp toàn bộ nhân viên, bọn họ muốn mượn thế lửa mà mập mạp đốt lên, đổ thêm vào một thùng dầu lớn, chỉnh đốn triệt để đám chiến sĩ kiêu ngạo không sợ chết này một phen.

Dựa theo yếu lính này để huấn luyện tự do chiến sĩ sẽ có thể hoàn toàn thay đổi phương thức tác chiến, dùng tổn thất nhỏ nhất mà lấy được kết quả lớn nhất. Chuẩn bị xong yếu lính, mập mạp quyết định tự mình chỉ điểm huấn luyện cho các tự do chiến sĩ. Hắn muốn nhìn xem trải qua một trận giáo huấn phủ đầu lần trước, đám gia hỏa kia đã học được những gì. Nghe nói mập mạp sẽ chỉ đạo huấn luyện, đám tự do chiến sĩ liền hưng phấn ùn ùn kéo tới thao trường. Nhưng khi thấy bọn họ tiến hành diễn tập mô phỏng, mập mạp thiếu chút nữa đã xịt khói ra hai tay. Đám tự do chiến sĩ này làm quái gì, biết thế nào là tập kích chứ, ngoài bí mật tiếp cận ra, tất cả còn lại đều là cường công. Địch hậu tập kích đã biến thành trận địa tiến công quang minh chính đại. Hoàn toàn dựa theo yếu lính bộ binh để tổ chức tiếp cận, yểm hộ, xung phong chiếm lính, rút lui. Vô luận là hỏa lực phối hợp, phân bố binh lực đều không được tính toán cẩn thận, hầu như chỉ dựa vào trực giác mà đánh. Cần tăng cường lại không tăng cường, không nên lãng phí thì lại lãng phí không ít. Chả biết cái công tác tư tưởng kia được tiến hành thế nào, chứ bây giờ thì tất cả đều là một đám cuồng nhân nhiệt huyết sôi trào, độ liều mạng chỉ có tăng chứ không giảm. Vừa lên thao trường đối luyện thì hai mắt vằn máu, hùng hổ xông lên, tiến công cũng tốt mà phòng thủ cũng được, tất cả đều là một bộ dạng không chịu yếu thế, cứ như chỉ sợ người ta một súng bắn không chết bọn họ vậy, một chút kỹ thuật cũng không có. Chỉ xem được nửa phút, mập mạp chán nản quay sang hỏi o bơ e dơ t o cơ a y, này được gọi là địch hậu tập kích à, có kiểu trồn nào đi ăn trộm gà như vậy không, báo hiệu rõ ràng rồi mới xông vào cửa, đợi bị chó cánh cắn chết rồi mới hạ thủ sao? Ô bê tô cười nơ o y nơ o, thật trước kia đúng là không có ăn trộm gà. Bây giờ thì tốt rồi, có cậu chỉ đạo, đừng nói là ăn trộm gà, có là trộm người cũng được. Mập mạp nhún vai thổi còi tập hợp. Các binh sĩ đang đối luyện khí thế hừng hực lập tức tập hợp lại, hành động cực kỳ nhanh chóng, xem ra sau vụ giáo dục tư tưởng kia thì thứ tiến bộ nhất là kỷ luật rồi. Thấy mọi người đã đến đông đủ, mập mạp bèn nơ, o, y, vơ, u, v, quy, a. Rồi, tôi có xem qua mọi người tập luyện. Nói thật, tôi rất không hài lòng, tất cả đều ở sai vị trí của mình. Chúng ta không phải là quân đội chính quy, mà là thổ phỉ. Các tự do chiến sĩ ngơ ngác nhìn nơ, hơ, a, u, cơ, o, ý gì vậy, thổ phỉ là sao? Mập mạp chính khí lẫm nhiên, hiên ngang nơ, o, y. Dơ, dơ, quy, quy, u, thế chính là thổ phỉ, chúng ta là một đám thổ phỉ đi lại trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời, thắng lợi của chúng ta đều là nhờ lén lút mà có. Con mẹ nó, gã nào còn dám mở mồm ra nói muốn quang minh chính đại giành lấy thắng lợi, gã đó chính là thiên hạ đệ nhất ngu. Tự do chiến sĩ choáng váng, ngơ ngác nhìn nhau, đây mà là đại anh hùng hào khí trùng thiên, đùa bỡn cả thần thoại quân đoàn trong tay sao? Trộm cắp, lén lút không chừa thủ đoạn nào, không để ý liêm sỉ, không cần biết xấu hổ, lén lén lút lút, đây mới là phương thức tác chiến của chúng ta. Đừng có sợ cái trò trùng phong hãm trận ngu ngốc kia nữa, như vậy không gọi là đánh lén, mà gọi là chịu chết. Ngất mất, mọi người đều ngất mất thôi. Người ta ai cũng từng gặp qua một hai gã bị ủi, nhưng đã ai gặp qua kẻ bị ủi như mập mạp này chưa? Gã mập mạp này đang dạy đánh trận sao? Tại sao càng nghe lại càng thấy giống như là đang dạy người ta làm thế nào để luyện thành thần công không biết xấu hổ vậy? Đánh lén các ngươi có biết cái gì gọi là đánh lén không? Ý nghĩa của nó giống hệt như tên tập kích, lén lút, móc lút, cắn trộm, dùng chiến thuật lén lút để đi tập kích. Không lén lút sao được gọi là đánh lén? Nếu đã là đánh lén, vậy tất cả mau vứt hết cái chủ nghĩa anh hùng kia đi cho ta, phải không? Từ thủ đoạn, phải bị ủi tới cùng cực, phải hạ lưu tới cảnh giới đỉnh phong. Mập mạp nhìn quanh bốn phía, thấy đám tự do chiến sĩ vẫn ù ù các cạc, hắn bực bội nơ, o, y, mơ, e, quy, quy, kiếp, có nói nữa chắc các ngươi cũng vẫn không hiểu được, như vậy đi. Ai đó lên đây tỉ thí với ta một chút coi. tỉ thí ngươi biến thái như vậy, còn ai dám tỉ thí chứ? Tự do chiến sĩ lần này không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Nào, lên đây, mọi người dũng cảm chút coi, đừng khách khí, lần này chúng ta không đánh thật đâu mà lo. Mập mạp cười híp mắt nơ o y t a, đánh công kiên, ai đi phòng thủ đây? Đội ngũ chỉnh tề vẫn hoàn chỉnh tề, không một ai chịu thò cổ ra chịu chém. Mập mạp bất đắc dĩ dứt khoát giơ tay chỉ giơ, giơ quy quy y, nơ, hơ, cơ, a cậu còn cả cậu nữa, ba người bước ra khỏi hàng. Ba tự do chiến sĩ bị chọn chúng đau khổ lủi thủi chui vào một cái công sự cấp thấp, kết quả còn chưa tới 3 giây đã vội vàng phóng vọt ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay mập mạp lúc này đang cầm một ống phóng tên lửa cá nhân. Đù má, đây đâu phải là đánh công sự, rõ ràng là đi phá lô cốt mà có cần phải xài hàng nóng đến như vậy không chứ? Tiếp theo là bắn tỉa. Đối thủ của mập mạp vừa mới cầm súng bắn tỉa lên thì đã lập tức đầu hàng luôn, bởi vì súng bắn tỉa của mập mạp là loại có kính ngắm hồng ngoại, mà hoàn cảnh được lựa chọn lại là đấu súng ban đêm, đây không phải là cố tình chơi khăm người ta hay sao? Sau đó là hạng chiến, ba vị dẫn đạo giả nhìn thấy mập mạp quơ quơ khẩu súng lục trong tay, điên cuồng đuổi theo một đám tự do chiến sĩ đáng thương chỉ được trang bị dao găm. Khi mọi người đã bắt đầu học được cách sử dụng vũ khí bất quy tắc, mập mạp lại xuất chiêu mới. Ẩm núp hắn quả thực đã phát huy kỹ thuật này tới cực hạn, tuyển dụ túi túi làm đối phương hoa cả mắt. Ngụy trang, mập mạp chẳng những ngụy trang thành tự do chiến sĩ, dẫn đạo giả trọng tài, còn không thì tự mình tuyên bố đối kháng huấn luyện kết thúc, sau đó một trường chém ngất đối thủ. Vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, thực sự làm cho tất cả kiến thức được cái gì gọi là vô lại, cái gì gọi là không chừa thủ đoạn nào. Thế là, đến lúc màn đối kháng tay không mới bắt đầu, các tự do chiến sĩ liền khoát đi ra ngoài, khởi động một đoàn robot, đuổi theo một tên béo tròn đang hai tay xách súng tán loạn khắp cả căn cứ, cho dù mập mạp hò hét kêu dừng đến khản cả cổ cũng không ai nghe hắn, tất cả cứ hầm hầm hừ hừ truy sát hắn, không chết không thôi. Nhưng cuối cùng, mập mạp vẫn thắng. Hắn nhào tới chỗ ba vị dẫn đạo giả, hô lơ e, nơ cơ, a cơ, người thích chơi thì ta chơi tới bến luôn. Rồi rút lựu đạn lăm lăm trên tay, làm bộ như sắp đồng quy vu tận. Tự do chiến sĩ dù sao vẫn còn có chút câu thúc nên xứng người ra một chút, và chỉ trong nháy mắt đó, mập mạp đã thuận lợi trốn vào phòng họp. Vừa vào phòng họp, mập mạp lập tức dùng giọng của tan đa ra tuyên bố đối kháng kết thúc, sau đó lấy giọng ô me tô mắng đám binh sĩ không biết quy củ, lại dùng giọng nhã ký kỳ ra lệnh cho tự do chiến sĩ lập tức ra khỏi robot tập hợp. Phần sau chắc khỏi phải kể nữa nhỉ. Vô lại, quá vô lại. Gã mập mạp này quả thực vô sỉ tới mức làm cho người ta bi phấn, ba vị dẫn đạo giả khóc không ra nước mắt. Cuối cùng họ cũng đã biết. Anh hùng, nguyên lai là luyện thành như vậy. Kết cuộc cuối cùng này làm cho tất cả tự do chiến sĩ quả thực không tin nổi vào mắt mình nữa. Thế giới này lại có loại chiến sĩ bị ổi như vậy, sao còn có ai là đối thủ người này được nữa. Bây giờ thì mọi người đã hiểu rõ, điền hành kiện làm như vậy chính là vì muốn cho mọi người biết, trên chiến trường chỉ có thắng bại, không có quy tắc nào hết. Mập mạp tiêu sái rời khỏi căn cứ, để lại sau lưng một đám tự do chiến sĩ ôm. Địch hậu tập kích yếu lính mà nghiên cứu. Việc huấn luyện cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi, mà lại là một sự thay đổi khiến người ta phát khóc lên được. Càng về sau, bất kỳ người nào còn có chút lương chi đi tới cái căn cứ này đều như muốn nổi điên, còn những gã bất lương đi tới nơi này đều sẽ phải xấu hổ mà hiểu ra trên thế giới này còn có người vô lương hơn mình. Mùa thu ở tinh cầu Lucifer rất dài, người ta nói cuối thu khí mát, ai từng ở trên tinh cầu này đều có thể có cảm nhận sâu sắc. Mùa thu lá rơi, mây qua núi đỏ, sắc vàng. Sắc đỏ lần lượt thay đổi, làm cho cảnh sắc tượng sơn chẳng khác gì một thiên đường trần gian. Nhưng bây giờ, cái thiên đường này đã biến thành một nơi tràn đầy chiến hào, công sự, robot, doanh trại giã chiến, sân bay quân sự, cứ điểm hỏa lực cùng hàng loạt trận địa tên lửa lớn bé. Đến cuối tháng 9, liên chấm thang le dai đổ vào Tượng Sơn tổng cộng 23 sư đoàn bộ binh cơ giới và 10 sư đoàn thiết giáp, hình thành nên một căn cứ khổng lồ với hơn 70 vạn binh sĩ, chiếm cứ một khu vực rộng lớn, phía bắc từ bình nguyên Canalat, phía nam tới núi Amazone, đứng chân vững vàng. Dưới sự trợ giúp của năng lực vận tải cường đại, liên chấm thang quân chia thành hai ngả, một đường mãnh công núi Amazone, một đường chậm rãi tiến tới yếu điểm chiến lược Ít Vali. Chỉ cần chiếm được hai yếu điểm quân sự này, khu công nghiệp lớn nhất trên Lusepne, thành phố Gervi, khẳng khác gì một mỹ nữ đã bị cởi hết quần áo, buông tha mọi sự chống cự, không cần bất cứ kỹ xảo nào, chỉ cần mãnh liệt tiến công là có thể hoàn toàn chinh phục được nàng ta. Hai bên giao chiến đều dốc hết toàn lực, hai hướng tiến công của Le Giai như hai thanh dao găm sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào phòng tuyến núi Amazone và Ít Vali. Đế quốc Gachalan cũng không chịu lép vế, binh lực cuồn cuộn không ngừng đổ về hai nơi này, mục đích của bọn họ không phải chỉ muốn bẻ gãy hai cây dao bén này, mà còn muốn phản công Tượng Sơn, nhổ bật cây đinh đang ghim chặt đông bộ này, đây mới là kết quả mà đế quốc quân mong muốn. Binh sĩ hai bên đều đã đánh tới phát cuồng, ngày ngày chính diện đối công, thế nên có thể tưởng tượng trận chiến này có bao nhiêu gian khổ. Binh lính mỗi ngày đều cực độ mỏi mệt, chỉ cần thấy có đồng đội đến thay phiên là lập tức ôm súng lăn ra sau ngủ, lấy sức sẵn sàng cho đợt chiến đấu tiếp theo, cho dù là pháo hỏa đầy trời cũng không làm bọn họ tỉnh được. Hệ thống thiên võng liên tục đứt quãng, lính điện tử giao đấu còn ác liệt, còn mệt mỏi hơn cả binh sĩ ở tiền tuyến, giấc ngủ đối với bọn họ mà nói quả thực là quý giá không gì sánh nổi. Mỗi ngày bọn họ chỉ có thể tranh thủ chợp mắt được 2-3 giờ đã là rất tốt rồi. Không quân cũng ồ ạt xuất kích, thực hiện đủ các nhiệm vụ đối không đối đất. Bọn họ giống như những cỗ máy lần lượt trèo vào máy bay, cất cánh, công kích, bị bắn rơi hoặc là còn sống trở về, hạ cánh, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Phòng tuyến của Gachalan đã co cụm lại chỉ còn 2/3. 10 trong tổng số hơn 30 thành thị đã rơi vào tay liên chấm thang Le Giai, những thành thị này chủ yếu phân bố ở Tây Bán Cầu. Liên chấm thang đồng thời đổ bộ thành công ở cả hai bán cầu khiến cho đế quốc quân lâm vào cảnh hai mặt thụ địch. Bất quá, bởi vì phòng tuyến được xây dựng tương đối chắc chắn thế nên bây giờ mặc dù thế cuộc tuy khẩn trương nhưng còn xa mới có thể sụp đổ. Đế quốc quân ngoài một bộ phận không ngừng chống cự ra, phần lớn còn đang liên tục co cụm lại, rút lui về phía sau. Rất nhiều địa phương đều là chủ động rút lui. Ở trong cuộc chiến tiêu hao này co cụm lại chẳng qua chỉ để trì hoãn thời gian mà thôi, số binh lực này sớm muộn cũng sẽ bị cạo cho sạch bách. Bất quá, tinh thần của đám sĩ quan cao cấp vẫn rất cao. Lipcott thường xuyên gọi điện và gửi thông báo giúp bọn họ dần dần hiểu rõ vấn đề ảnh hưởng mà giúp Seo và Gordon để lại cũng từng bước được tiêu trừ. Binh lính Gachalan dần dần chấp nhận một ý tưởng chiến thuật mới với tinh thần chiến đấu mới. Vì Tổ quốc, vì vinh dự Lusepne sẽ trở thành bước chân cuối cùng của Le Giai. Lợi dụng tinh cầu vốn thuộc về liên chấm thang này để tiêu hao nguyên khí của liên bang, chuẩn bị cho cuộc đại phản công sau này, đây sẽ là quan niệm mới được bơm vào đầu tất cả quan binh. Mặc dù thế công của liên chấm thang rất mãnh liệt, nhưng tất cả quan binh Gachalan vẫn chưa cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng nào, thế nên lòng tin của bọn họ vẫn rất lớn. Lipcott dù sao cũng là danh tướng đương thời, có lão ở đây, binh lực của đế quốc tuyệt sẽ không bị tiêu hao vô ích. Song phương đều thông qua các kiểu điều động luồn sâu, nhảy dù, vu hồi để tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Thế tấn công của liên chấm thang Le Giai đương nhiên là rất mạnh mẽ, nhưng đế quốc quân lại giống như một con bạch tuộc khó nhằn co rút lại, phun ra mực đen, sau đó lại khuyết tán ra. Dùng xúc tu phản kích, dẻo dai vô cùng. Phòng nghiên cứu của thần thoại quân đoàn cuối cùng cũng được thành lập, Mập Mạp trở thành một trong nhóm nghiên cứu viên đầu tiên. Công ty thánh kỵ sĩ tổng cộng có 5 người vượt qua được kỳ sát hạch và thẩm tra, trong đó bao gồm cả Zip, Tina và Dell, còn có 2 kỹ sư cấp 7 nữa. Mặc dù trên danh nghĩa là trực thuộc thần thoại quân đoàn, nhưng thực tế công việc của mấy người điền hành kiện cũng không thay đổi, vẫn là làm việc ở thánh kỵ sĩ, chỉ có điều khu thuật bộ được trưng dụng thiết lập thành một chi nhánh của phòng nghiên cứu robot, chịu trách nhiệm thiết kế một số thứ không quan trọng lắm, công tác bảo vệ và cảnh giới do thần thoại quân đoàn phái binh sĩ tới thực hiện. Còn các bộ phận còn lại của thánh kỵ sĩ được quân đội tiếp quản, phụ trách sửa chữa bảo dưỡng một số robot quân dụng, chi phí do quân đội trả, thời gian làm việc vẫn như cũ, tóm lại là độ tự do vẫn tương đối cao. Zitina thì khá thất vọng, nàng không ngờ mình vẫn không thể được nhận vào phòng nghiên cứu trung tâm được thiết lập ở tổng bộ thần thoại, chẳng qua chỉ trở thành ship của một phòng nghiên cứu ngoại vi mà thôi, địa vị như vậy đối với Trần Thanh Tẩy tương lai rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng đây, trong lòng nàng hơi có chút thấp thỏm bất an. May mà vào ngày thành lập, Dê Nhát đã đích thân đến công ty thánh kỵ sĩ, biểu lộ sự coi trọng của mình đối với phòng nghiên cứu này, điều này làm cho Zip Tina thấy được một chút hy vọng. Ít nhất trên danh nghĩa nàng đã trở thành mấy nhân viên nữ thứ hai trong suốt mấy trăm năm qua của thần thoại quân đoàn. Nhưng người thất vọng nhất lại chính là Mập Mạp, hiển nhiên sự thực và ý nghĩ của hắn có sự chênh lệch quá lớn. Nhân viên của một cái phòng nghiên cứu ngoại vi thì có tư cách gì mà đòi tiếp xúc với giới chóp bu của quân đội và hoàng thất chứ? Biện pháp duy nhất bây giờ chính là tận lực tạo ra thành tích làm cho người ta phải kinh ngạc một lần nữa. Thông báo của Rút Xeo rất rõ ràng, đây là một trong các nhiệm vụ của hắn. Mặc dù Mập Mạp đối với nhiệm vụ như thế này rất căm tức, nhưng mệnh lệnh của Rút Xeo rất kiên quyết. Mà ông ta cũng rất giữ mồm, tuyệt không để lộ ra mục đích khi yêu cầu Mập Mạp tiếp cận Dê Nhát cùng hoàng thất, lại còn phải nhảy vào cái vũng xoáy tranh đoạt quyền thừa kế của 3 vị hoàng tử kia nữa. Nếu như là muốn ông đây tìm cơ hội giết chết xem, ông liền vỗ mông chuồn thẳng luôn. Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng Tác Giả Thất Thập Nhị Biên Người Làm Exit Phong Chương 57 Bà Mối. Sau khi thủ tục tiếp nhận của quân đội hoàn thành, công ty thánh kỵ sĩ đã bắt đầu công việc duy tu robot quân dụng, dựa theo quá trình do cuộc hậu cần thống nhất thiết kế, hàng loạt robot được đưa vào nhà xưởng thánh kỵ sĩ. Dưới sự trợ giúp của đám lính hậu cần, công việc dần dần đi vào quỹ đạo. Cả công ty đã không còn bộ dạng của công ty dân dụng nữa, ở trên bãi đất trống cạnh công ty thậm chí còn lập cả doanh trại cho một trung đội, các hoạt động hàng ngày như kéo cờ buổi sang, thao luyện cùng với chế độ giữ bí mật nghiêm khắc, trình tự làm việc chính xác từng ly làm cho mỗi một nhân viên công ty đều có một loại cảm giác như bản thân đang nắm giữ bí mật quân sự vậy. Công ty mặc dù chỉ là một phòng nghiên cứu ngoại vi của thần thoại quân đoàn, nhưng phòng kỹ thuật vẫn được phân phối thiết bị cao cấp. Những thứ này đối với điền hành kiện mà nói bất quá là mấy thứ bình thường mà thôi, căn bản không đủ tuổi mà so với phòng thí nghiệm Gali Ba Lan, nhưng trong mắt đám người Zip Tina mà nói thì số thiết bị này đã là hạng nhất rồi, nhất là đeo quả thực hưng phấn vô cùng. Hắn lượn quanh số thiết bị mới mấy vòng, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sáng rực. Phải biết rằng công ty thánh kỵ sĩ một khi có được những thứ này, thực lực kỹ thuật sẽ lập tức tăng lên mấy bậc, thu hút thêm được nhiều kỹ sư ưu tú, bỏ xa những công ty dân dụng khác ở phía sau. Thiết bị dĩ nhiên không phải cho không, phòng kỹ thuật đã phải đem tất cả tinh lực để từng bước hoàn thiện. Kim Cương còn Mập Mạp lại ra vẻ những gì cần làm hắn đều đã làm, còn lại hắn cũng không hứng thú. Ngoài việc thỉnh thoảng lẻn ra ngoài đi huấn luyện tự do chiến sĩ ra, mỗi ngày cũng chỉ làm một chút công việc tính toán, còn lại đều không làm. Zip Tina và Đeo cùng hắn trao đổi mấy lần, Mập Mạp luôn là chỉ ông nói tây, bộ dạng ta là cao thủ không làm việc nhỏ. Hai người không có cách nào, chỉ có thể nghe gì biết nấy mà thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà thời gian giết Tina chủ động nói chuyện với mập mạp càng ngày càng nhiều. Phạm vi nói chuyện không phải chỉ có máy móc và robot, trời Nam biển Bắc cái gì cũng có. Mập mạp trời sinh dẻo miệng, lại tinh thông tâm lý con gái, công phu nịnh hót cũng là nhất lưu, thường xuyên chọc cho giết Tina miệng cười như hoa nở không thôi. Nàng dần cảm thấy người này thành thật ngây ngô không thông thế sự, tâm địa lại thiện lương không biết giải nhân ý, là một người bạn rất hợp cả, cho nên ngày thường khi không có việc gì giết Tina cũng rất thích nói chuyện phiếm với hắn. Mập mạp đối với sự đãi ngộ này tự nhiên là cung kính không bằng tòng mệnh. Viên Minh Châu trong tay Thượng tướng Gordon, một trong những quý tộc cao cấp nhất Gajalan, đối tượng theo đuổi của Đại Hoàng tử Giót. Vô luận là từ phương diện nào mà nói đều là trung gian tốt nhất để mập mạp nhanh chóng tiếp xúc tới trung tâm đế quốc. Cái gã trường kỳ nghiên cứu kỹ thuật lừa gạt này cuối cùng cũng được phát huy tác dụng. Giết Tina thường xuyên phải cảm thán tại sao cái tên gia hỏa ngô nghê này lại có thể bác học đến như thế. Dường như trên trời hắn biết một nửa, dưới đất thì biết tuốt vậy. Vô luận nói chuyện về cái gì cũng không thể làm khó được hắn. Giết Tina luôn có thể tìm được những ý kiến thú vị và đặc sắc từ hắn. Nếu như không phải hắn trường kỳ thân thể trần truồng ra mở cửa mà nói, giết Tina dám cam đoan, người này hoàn toàn là quý tộc trong quý tộc. Hắn hiểu biết quý tộc lễ nghi kiến thức xã giao. Chỉ có điều là hắn lại cứ khinh thường những lễ tiết đó, không biết dùng những thứ này để che đậy bản thân mà thôi. Mà những trò tiêu khiển của quý tộc truyền thống như cưới ngựa, đấu kiếm, tennis, đánh gôn hay hiện đại như robot săn thú, đua ô tô bay, mập mạp cũng không phải là không tinh thông. Hơn nữa, Zip Tina còn biết được rằng mập mạp chỉ là một cô nhi, mọi thứ đều là học được từ sách vở thì lại càng kinh ngạc vô biên. Nàng thường nghĩ có phải mọi thiên tài đều sẽ có một ít tật xấu, tỉ như không thông thế sự, thích khỏa thân, ngơ ngơ ngốc ngốc như trẻ con hay không. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn khổ của Trương Nguyên khi nói về thân thế của mình, Zip Tina luôn cảm thấy rất đau lòng. Nàng như chợt hiểu ra nguyên nhân tại sao anh chàng này học nhiều lễ nghi quý tộc như vậy nhưng lại không chịu dùng, nhất định là bởi vì Trương Nguyên là một cô nhi. Trương Nguyên có bề ngoài điển hình của tộc Chây Na thượng đẳng, thế nhưng do là cô nhi nên phải trải qua cuộc sống của người hạ đẳng. Mà Gajalan đổi xử với trẻ mồ côi không phải là tốt, dù là người tộc nào thì sau 15 tuổi cũng phải rời khỏi cô nhi viện đi lưu lãng khắp nơi, tự tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân. Trương Nguyên, 10 tuổi đã rời khỏi cô nhi viện, ở trong thế giới của hắn chỉ có cơ giới, không có thân nhân cũng, không có bạn bè. Tâm lý người mẹ của Zip Tina hoàn toàn bị cái vẻ giả bộ đáng thương của tiện nhân kích thích. Sau khi biết thân thế của mập mạp, nàng tự coi mình thành thân nhân của mập mạp, vô luận chơi cái gì, ăn cái gì đều nhất định có phần cho mập mạp. Nàng thậm chí còn giới thiệu một số bạn bè của mình cho mập mạp, ý đồ tạo cho hắn một cái gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Mập mạp tâm hoa nổ phóng, cả ngày được Zip Tina kéo đi gấp nơi dép duyên. Bất quá, mị lực kinh người của mập mạp lại không lọt được vào đáy mắt của các tiểu thư quý tộc Gajalan. Bọn họ nhìn mặt mũi của Zip Tina mới chịu đi chơi một chút, nhưng không có một ai coi trọng mập mạp. Trong mắt các tiểu thư này, một kỹ sư không có thân phận quý tộc, cho dù có là thiên tài cũng chỉ là thường nhân, căn bản là không cách nào giao tập, vĩnh viễn là người ở hai giai tầng, mà đây lại còn là một gã béo ngốc nghích nữa chứ. Thấy thái độ của mập mạp không thay đổi, vẫn theo mình đi khắp nơi, Zip Tina cảm thấy có chút áy náy, nàng cho là mập mạp bất quá là cố giả bộ tươi cười để che giấu sự mất mát, nhưng nàng không biết tiện nhân kia chính là đang dạo chơi trong giới quý tộc, nhân tiện chấp hành nhiệm vụ tiếp cận rót mà thôi, thế thì buồn kiểu quái gì được. Vì sự áy náy trong lòng, Zip Tina càng thêm quyết tâm, nhất định phải tìm được một tiểu thư vừa xinh đẹp vừa ôn nhu cho mập mạp, thế nên càng về sau, phàm là bạn bè của Zip Tina mập mạp đều biết hết. có điều không biết tại sao mà hắn vẫn không gặp được cái cây si rót kia nữa. Zip Tina làm bà mối thật sự rất thối nát. Phải biết rằng số bạn bè mà nàng quen biết đều là những quý tộc cao quý nhất Gachalan, muốn những vị tiểu thư quý phái đó coi trọng một gã mập mạp bình thường, đây quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù mỗi lần gặp mặt cũng không phải là trực tiếp hứa hôn, nhưng gặp xong Zip Tina đều hỏi thăm cảm giác của bạn mình về mập mạp đã làm bộc lộ mục đích của nàng. Thế là một bà mối hồ đồ, một gã béo ngơ ngẩn đã trở thành chuyện cười trong giới quý tộc Gachalan. Mà những chuyện như thế này, người trong cuộc luôn là người biết cuối cùng. Zip Tina chưa phát hiện ra, mập mạp lại nhất mực chẳng biết xấu hổ giả bộ ngô ngơ, khiến cho câu chuyện cười này càng truyền càng rộng. Thấy trong đám bạn bè không tìm được người thích hợp, Zip Tina, bà mối hồ đồ bậc nhất trong lịch sử, bắt đầu mang mập mạp tham gia vào vũ hội quý tộc. Nàng nghĩ rất đơn giản, tính cách của bản thân kỳ thật khá lãnh đạm, thế nên bạn bè cũng ít. Nếu muốn cho mập mạp tiếp xúc được với nhiều cô nương hơn, đại hình vũ hội không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng khi mập mạp dưới sự thuyết phục kiên trì của Zip Tina bị buộc mặc thử lễ phục, cái gã trường kỳ nhất quán vô sỉ này gần như đã nghĩ tới việc bỏ trốn. Hắn thấy thế nào mình cũng giống như một con vịt xấu xí tệ hại vậy. Bất quá nghĩ đến việc tới những buổi vũ hội này sẽ dễ dàng gặp được rót, mập mạp lệ nóng ròng ròng, đành đau khổ quyết định hy sinh một chút sắc đẹp của mình. Dù sao ít lời của tổ quốc vẫn là cao hơn hết thảy. Hơn nữa, vũ hội quý tộc là cái dạng gì mập mạp vẫn còn chưa chân chính tham gia mà. Đại hình vũ hội của Gachalan vốn đều là do hoàng thất tổ chức, vũ hội của quý tộc bình thường chỉ là loại vừa hoặc nhỏ, dù sao chi phí cho một buổi vũ hội cũng không phải là nhỏ. Nhưng lần này, để ăn mừng tam hoàng tử Sở Ti Phân học nghiệp thành công, công tước Victor đã không tiếc tiền cử hành buổi vũ hội này nhằm tạo thanh thế cho cháu mình. Vũ hội được tổ chức ở lâu đài Hồng Diệp Sơn nổi tiếng, đây là cung điện hào hoa bậc nhất Tan Vi, chỉ đứng sau có hoàng cung. Đồng thời, những người tham gia buổi thịnh hội này có thể nói là tập hợp của toàn bộ giới quý tộc cao cấp của Gachalan. Dạ vũ cũng không đơn thuần là dạ vũ, thực tế thì đó chỉ là tiết mục cuối cùng trong buổi quý tộc tụ hội này mà thôi, trước khi tất cả tập hợp cùng nhảy điệu van. Vẫn còn có rất nhiều trò tiêu khiển khác, giống như một buổi hội hè cỡ lớn vậy, chỉ bất quá những tiết mục này đều là những trò tiêu khiển truyền thống của quý tộc mà thôi. Lâu đài Hồng Diệp Sơn cũng có đủ địa phương cho đám quý tộc giải trí, cưỡi ngựa, đánh gôn, đua thuyền, tennis, đấu kiếm các loại đều có khu vực chuyên dụng, thiết kế vô cùng hào hoa. Ở phía sau lâu đài là một trường đua ô tô bay, trên sườn núi còn có một khu rừng lớn làm bãi săn thú. Tính trên toàn vũ trụ, lâu đài Hồng Diệp Sơn chắc chắn phải được xếp vào hàng 10 cung điện hào hoa nhất. Nơi đây có thể đồng thời đón tiếp mấy ngàn người, vô luận là phòng đấu kiếm, sân gôn hay là trường đua ngựa đều là hào hoa nhất. Hồng Diệp Sơn nằm gần sát bờ biển của Tan Vi, mặc dù biển Mốt Ki chẳng qua chỉ là bằng một cái hồ lớn ở trái đất cổ, nhưng nét tĩnh lặng của vùng biển này vẫn rất mỹ lệ, giống như một tấm gương phẳng lặng trong suốt như thủy tinh. Đối với mập mạp mà nói, tòa lâu đài mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ đại này thật sự quá xa hoa, quá mê hoặc. Đây thực không phải là tác phẩm của thời đại vũ trụ này, mà là di tích của thời đại trái đất cổ. Lâu đài này ít nhất cũng có lịch sử hơn 1.000 năm, từ bề ngoài thì tuyệt không nhìn ra dấu vết của công nghệ vũ trụ, ngoài một số vị trí đặc biệt sử dụng hợp kim ra còn lại hoàn toàn đều dựa theo cung điện trái đất cổ để kiến tạo. Bốn bức tường thành cùng những tháp cánh cao vút, chính diện là cánh cổng lớn cổ xưa uy vũ. Bên trong thành tường là những con đường lát đá xanh bóng loáng, tòa chủ điện đứng sừng sững ở chính giữa. Những kiến trúc cổ màu vàng nhạt kết hợp với màu xanh của cây cỏ, lại được bao quanh bởi màu xám lạnh của tường thành, lộ ra vẻ đẹp vô song làm người khác chú ý. Cao lớn, hoa lệ, tĩnh lặng, giống như cung điện của chư thần, làm cho không ai có thể không kinh ngạc. Zip Tina vừa kéo tay mập mạp đi tới đi lui, vừa giới thiệu với hắn lịch sử của Hồng Diệp Sơn. Khắp nơi trong lâu đài, từ sân tennis, sân golf, trường đua, tất cả đều là con em quý tộc, còn trưởng bối của bọn họ thì đang tụ tập ở bãi cỏ rộng phía trước cung điện thưởng thức xì gà cùng rượu ngon, đàm luận đủ chuyện. Vô số người hầu di chuyển thoăn thoắt, ăn cần phục vụ những vị khách này. Chỉ khi dạ vũ bắt đầu mới phải mặc lễ phục, cho nên bây giờ trang phục của mọi người đều rất thoải mái. Có điều dù sao giới quý tộc đối với việc tu dưỡng lễ nghi là rất hà khắc, thế nên tuy có rất nhiều người nhưng lâu đài Hồng Diệp Sơn vẫn không hề huyên náo, ai nấy đều ôn văn nho nhã, không cần chủ nhân phải nói, tất cả mọi người đều tự biết mình nên làm cái gì, không nên làm gì. Zip Tina vừa vào lâu đài liền nhìn thấy ở trong sân tennis cách đó không xa có một cô nàng đang đánh bóng. Nàng sửng sốt 2 giây đồng hồ rồi vui mừng giống như phát hiện được kho báu, vội kéo mập mạp chạy lại gần. Mập mạp ngơ ngơ ngắc ngắc để mặc cho Zip Tina kéo tới sân banh. Vừa vào sân banh, cô gái đang đánh tennis cũng phát hiện ra Zip Tina, cô ta vui mừng kêu lên một tiếng, bỏ cả vật mà chạy lại. Hai cô gái xinh đẹp ôm chầm lấy nhau, kích động tới ửng đỏ cả mặt. Lôi Lôi, có biết mình nhớ cậu đến thế nào không, cậu trở về lúc nào vậy? Zip Tina hỏi một câu, lại cũng chính là những lời trong lòng của gã mập mạp đang run rẩy bên cạnh mình. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 58 ngậm máu phun người. Cô nương đó mặc một bộ đồ thể thao bó sát người, bầu ngực phập phồng, quần so màu trắng càng làm cho phong vận mỹ đồn của nàng tràn ngập hấp dẫn. Hai chân thon dài trắng nõn, da thịt như tơ. Vừa mới chơi tennis khiến trên trán nàng còn có chút mồ hôi, gò má ửng hồng. Hai hàng lông mày nằm trên một đôi mắt to trong trong veo như nước, ôn nhu thanh giật, thiếu ngữ yên nhiên, không phải An Lôi thì là ai? Ánh mắt An Lôi lưu chuyển, không để người khác phát hiện mình nhìn Điền Hành Kiện, nói với cơ, hơ, sơ, y, sơ, tê, y, nơ, a, tê, o, vừa mới tới, lần này cũng muốn đi thăm mấy người bạn cũ luôn. Trương Nguyên, để tôi giới thiệu cho cậu, vị này là An Lôi. Là người ban tốt nhất của tôi đấy. Zip Tina kéo mập mạp lại gần che miệng cười nơ o y cơ a quy quy u. Thật sự rất may mắn đó. An Lôi chính là nghệ sĩ vũ đạo được hoàng thất hoan nghênh nhất. Bình thường đều đi chu du toàn thế giới. Không có phúc khí thì không thấy được nàng đâu. Tina. Vị này là An Lôi làm ra vẻ không hề quen biết mập mạp. Hít nhẹ Zip Tina, hỏi bang một chất giọng rất mờ ám. Hắn tên là Trương Nguyên, là kỹ sư ưu tú nhất của công ty tớ. Zip Tina cười giải thích, không hề phát hiện ra chút mùi vị giấm chua trong câu hỏi ám muội của An Lôi. Xin chào, tôi là An Lôi, bạn thân của Tina. An Lôi chìa tay ra, đúng như trong một cuộc xã giao bình thường nhất. Xin chào, tôi tên là Trương Nguyên. Rất vui khi được biết cô. Diễn xuất của mập mạp cũng không có vấn đề. Hai người quen cũ tràn đầy tâm tư nắm tay nhau, giống như lần đầu gặp gỡ vậy, có chút câu nệ lại có chút bình thản, diễn xuất tinh diệu, biểu hiện tự nhiên. Chỉ có chính bọn họ mới biết, trong cái khoảnh khắc bắt tay kia, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác quen thuộc làm cho hai trái tim đập mạnh lên như bị điện giật. An Lôi nhanh chóng buông tay ra, xoay người ôm lấy cánh tay Zip Tina, dỉ tai nơ, o, y, t, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, thật khai báo đi, hắn với cậu có quan hệ gì? Zip Tina đỏ mặt, liếc An Lôi một cái, nhẹ nhàng nơ, o, y, cơ, hơ, u, ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, nào có cái gì quan hệ, cậu đừng nói lung tung. Thế rồi bà mối siêu cấp nghiệp dư này lại dỉ tai An Lôi, nơ, o, y, bơ, a quá, hắn rất tốt đấy, nếu không để tớ giúp cậu tác hợp thành đôi luôn. Phi, ai muốn tác hợp chứ? Hay là cứ để lại cho cậu thôi? Zip Tina cười nơ, o, y, a, chà, tớ cũng quên mất,

Trên mặt Zip Tina tràn đầy vẻ kinh bỉ và chán ghét, vô hình trung dán chặt cái tội danh đi ca giới chơi gái lên người Martin. Martin giận sôi máu, sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, kêu lơ e nơ nơ o y cho rõ, ai thèm đi cái chỗ đó chứ, các ngươi rõ ràng là ngậm máu phun người. Mập mạp ngây ngô nơ o y o nơ gơ anh đấy, chính là ông anh đi chứ ai. Martin cả giận nơ o y ca hơ o nơ gơ có. Ông anh đi mà mập mạp nói như chém đinh chặt sắt. Ta không có đi, Martin ra sức bác bỏ. Đi đúng là đi rồi, tôi chính mắt nhìn thấy mà, vẻ mặt mập mạp rất chân thành, như thể muốn nói với Martin, ông anh đích thực là đã đi rồi, đừng chối nữa. Không có, ngươi nói nhảm, ta không có đi, Madrid điên tiết quát lên. Mập mạp làm bộ vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, nói đi, chính là ông anh mà. Không có, không phải ta, Martin bị chọc giận. Cả người run lên. Đúng là đi rồi mà, mập mạp cũng bị chọc giận đến cả người run lên, mặt mày xanh lè. Không có. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, chính là ngươi, ngươi nói láo. Biểu hiện của mập mạp tựa như một người thành thật bị oan uổng, lại vừa giống như một đứa bé chính trực đang chỉ trích bạn học nói dối trước mặt thầy giáo. Bộ dạng xuất thần này của hắn khiến cho ánh mắt mọi người nhìn Martin càng lúc càng có vấn đề. Mấy kẻ đứng cạnh Martin cũng cảm thấy rất mất thể diện, vô luận là ai đang nói láo, làm một quý tộc đệ tử có tu dưỡng, vậy mà lại đi cãi nhau lộn bậy với một gã bình dân trước bao nhiêu người thế này thì quả thực là rất không ra gì, việc này mà truyền ra ngoài. Gã béo kia không có vấn đề gì, nhưng Martin thì đừng mong ngẩng đầu lên làm người nữa. Martin tức đến hoa cả mắt, hắn không thể kiềm chế nổi cơn giận của mình, vung tay xông tới định đánh Điền Hành Kiện. Động tác của hắn tuy nhanh, nhưng làm sao có thể đánh trúng được đối phương mập mạp né người rồi đẩy một cái, làm cho Martin ngã chỏng gọng xuống đất. Kẻ ngã xuống chính là Martin, nhưng người bị làm cho kinh sợ lại là mập mạp. Hắn giống như gặp phải chó dại, vội vàng nhảy lui ra phía sau vài bước, cả kinh nơ o y, nơ gơ u, v quy quy o y, làm cái gì vậy, tại sao lại đánh người? Martin vừa bị ngã một cú đau điếng, hai mắt đầy sao, không thể trả lời câu hỏi của hắn. Mập mạp không để cho hắn có cơ hội lấy hơi, nói một cách phẫn nộ và thất vương, o, nơ, gơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, có đi học không vậy, bị vạch trần việc xấu liền muốn đánh người, không biết đạo lý sao. Mọi người vây lại càng lúc càng đông, nhưng không ai ngờ được Martin lại đột nhiên ra tay, thế là ai nấy cũng nghĩ, gã này chắc chắn là bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận nên mới định đánh người dơ, dơ, quy, quy, a, t, mà. Mập mạp bĩu môi khinh bỉ, quay sang nói với An Lôi và cơ, hơ, sơ, y, sơ, tê, y, nơ, a, cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta đi chỗ khác thôi, tôi không muốn cãi nhau với hắn nữa, cái gã này thật là không biết xấu hổ, đã nói dối lại còn đánh người quý tộc gì hắn chứ. Nhìn vẻ mặt chính khí lấm liệt của mập mạp, An Lôi phải quay đầu sang chỗ khác, cắn môi cố nén tiếng cười. Chuyện càng cãi càng lớn, mấy gã quý tộc đi cùng với Martin không muốn thấy bạn mình bị hại, vội đứng ra ngăn cản mập mạp, một người trong đó nơ o y, sơ a o thế, đánh người xong mà còn muốn bỏ đi sao? Zip Tina tức giận chỉ vào Martin nơ o y, lơ a, quy quy, hắn động thủ trước, các ngươi sao lại không biết đạo lý như vậy chứ? Zip Tina không nói còn đỡ. Nàng vừa mở miệng ra một cái, lập tức những kẻ gia đình có mâu thuẫn với Gordon liền sáp vào công kích. Một gã tiểu quý tộc tên là Kazi nhảy ra nơ, o, y, a, y, động thủ trước, ta không cần biết, ta chỉ nhìn thấy gã béo kia đánh Martin mà thôi. Cha của Kazi là bộ trưởng bộ tuyên truyền, vốn dĩ rất hận Gordon. Vốn dĩ Gacha Lan là một quốc gia dùng võ lập quốc, trước kia khi rút xeo còn là xếp chùm quân đội có thể nói là độc bá thiên hạ, tất cả các cơ quan khác đều bị coi như người hầu, hô đến quát đi, song phương nếu như có công việc qua lại thì đều là người bên kia phải đến, quân đội luôn là một kiểu đại lão ra không thèm động thân. Sau khi rút xeo phản biến, công việc của Chakaji đối với tuyên truyền quốc tế có thể nói rất là bị động, lại còn chuyện trại tù binh công tác tuyên truyền cũng bị le dai ép cho không ngẩng đầu lên nổi, khiến cho hoàng đế xem phải triệu vị bộ trưởng này vào mắng cho một trận. Nhưng cũng từ đó công việc tuyên truyền lại được hoàng thất nhúc tay vào, khiến cho bộ tuyên truyền có cảm giác như mình trở thành gia tướng của hoàng đế vậy. Thế là bộ tuyên truyền nhất thời chí khí dâng cao, mặt hất lên trời, đặc biệt là khi gặp người của quân đội, thái độ làm việc cũng quay ngoắt 180 độ. Bọn họ cho rằng, rút xeo đã đi, quân đội đã tới phiên phải làm chó cụt đuôi, có là tướng quân thì cũng không phải nể. Mỗi khi có chuyện phải phối hợp, bộ tuyên truyền chỉ phái vài tay thư ký đến cho có lệ, còn không thì bên bộ tổng tư lệnh phải tự chạy sang. Điều này làm sao mà quân đội có thể nuôi nổi, Gordon cũng bị chọc cho điên tiết, lửa giận bốc cao ba trượng, dẫn người xông thẳng vào bộ tuyên truyền, lôi hết cả đám thứ trưởng bộ trưởng ra mắng mắng chửi chửi liên hồi. Dưới uy thế của bộ tổng tư lệnh, không có một ai dám ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng, chứ đừng nói là cách lại. Sau đó chuyện này càng truyền càng rộng, thành một trò cười cho giới quyền quý Gajalan. Giới quý tộc Gajalan rất phức tạp, các mối quan hệ thân thích đối lập xoay như trong chóng, nào là chuyện tiền bạc, thể diện, ủng hộ người kế vị bất đồng, tất cả đều là mâu thuẫn. Có những gia tộc dùng hôn nhân để duy trì liên minh hàng mấy trăm năm, nhưng cũng có các gia tộc hận thù nhau tới bất cộng đái thiên. Tuy bình thường mọi người đều vẫn bắt tay cười nói hỉ hả, nhưng âm chiêu tiểu xảo thì xuất ra tầng tầng bất tận. Đám con em quý tộc ở trong cái vòng xoáy hỗn loạn này đã lâu, đương nhiên phải biết mình nên làm gì. Bọn họ biết lúc nào nên nhảy ra, lúc nào nên giữ im lặng. Dựa theo sự phân chia hệ phái của trưởng bối, bọn họ cũng có bè đảng của mình, đồng lòng đối ngoại, đây là điều kiện căn bản để có thể tồn tại. Kaji có thể nói là đại ca của nhóm này. Nhìn thấy con trai của phó bộ trưởng bộ tuyên truyền bị hại, đương nhiên là phải nghĩa bất dung từ mà đứng ra làm chỗ dựa. Húng hồ, mâu thuẫn giữa quân đội và bộ tuyên truyền mọi người đều biết, Gordon nay đã bị gạt ra rìa, nơi này lại là vũ hội chào mừng Sở Ti Phân, người được gia tộc hắn âm thầm hỗ trợ. Nếu bây giờ không cứu được Martin thì sau này hắn còn có thể nhìn mặt ai nữa đây? Zip Tina bị đối phương chọc giận, đỏ bừng cả mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho đúng. Đối với chuyện như vậy, mập mạp cũng cóc ngán, hắn cứ ngây ngô cười nơ, o, i, t, a, không có đánh hắn mà, là xông tới, ta chỉ muốn đẩy hắn ra thôi, sợ hắn cắn ta. Mọi người lại được một tràng cười vang. Kaji nhìn chằm chằm vào mập mạp, nơ, o, i, t, a, nhìn thấy là ngươi đánh hắn. Mập mạp lắc đầu, nói rất thành ca, hơn a, nơ ca, hơn o, nơ gơ, có, tôi thật không có đánh hắn. Một người bên cạnh ca di nói chen vương a, quy quy, o, y, t, nói nhảm thôi, việc này phải nói thế nào đây, dám đánh người ở chỗ này, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Mập mạp vẫn lắc đầu, nơ, o, y, ca, hơn o, nơ gơ, có đánh hắn. Muốn tôi phải nói cái gì chứ? Này béo, nói cho ngươi biết ít nói nhảm thôi. Kaji trầm giọng, hắn nghĩ không ra kẻ đối diện này rốt cuộc là khờ thật hay là giả bộ ngu nữa. Mập mạp thở dài, nói một cách rất bất đắc sơ, y, t, o, y, đã nói rồi, tôi không có đánh hắn. Thằng béo này, ngươi, tôi thật không có đánh hắn mà. Ngươi hôm nay nếu không có giải thích hợp lý thì chuẩn bị gánh lấy hậu quả đi. Tôi không đánh người mà. Tôi thật không đánh người mà. Dù sao tôi cũng không có đánh người. Biểu hiện trên mặt mập mạp lúc này thực rất đặc sắc, ngây ngô thành thật, bất đắc dĩ, phẫn nộ, miệng cứ lặp đi lặp lại ba chữ không đánh người, làm cho đám đệ tử quý tộc tức tóe khói, vô luận là dụ dỗ, uy hiếp, hù dọa. Mập mạp vẫn cứ mặc kệ, tất cả đều là đàn gảy tai trâu. A. Đúng rồi, mập mạp nhìn Kaji bộ dạng như đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, liền chỉ tay vào gã kêu lên, đúng, đúng, đúng rồi, hôm đó tôi còn nhìn thấy cả anh nữa, lúc ở Kaji, anh và hắn đứng cạnh nhau, còn ôm hai cô gái nữa. Kaji không ngờ mập mạp lại phun ra được một câu như vậy, nhất thời ngây ra như phỗng, không biết nói gì. Mập mạp vui vẻ nói, được rồi, có người giúp ta làm chứng rồi này, ông anh mau nói cho mọi người biết đi, cái gã Martin kia cùng với ông anh đi ca giới đúng không? Vẻ mặt hắn đầy vui mừng, tựa như tất cả vấn đề đã có thể được giải quyết, cuối cùng cũng có người có thể giúp hắn chứng minh hắn không hề nói láo. Mọi người chung quanh im lặng nhìn nhau, vô luận là thật hay giả, cái gã béo này cũng thật sự quá độc ác. Tuyên truyền giữa đông đảo quần chúng rằng người ta đi khu đèn đỏ tìm hàng, lại còn đòi người khác làm chứng cái gì nữa chứ? Thừa nhận hay không thừa nhận, chuyện này đối với Kaji và Martin mà nói đều là một vết sẹo lồi, một đề tài để người khác công kích và giễu cợt. Nhìn bộ dạng ngây thơ cùng ánh mắt tha thiết mong đợi của mập mạp, thiện lương như vậy, thành thật như vậy, tất cả mọi người đều không tự giác mà chuyển hướng nghi ngờ sang Kaji. Dù sao thì cả làng đều là dân chơi, chuyện gì chứ, chuyện này thì không tin nhau được. Kaji cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cười lơ o nơ nơ gơ u v quy quy o y, chỉ biết nói lung tung thôi, có ai thèm tin ngươi cơ chứ. Mập mạp sửng sốt, nơ o y t a quy quy y, sao không tin tôi, vừa rồi tôi không có nói dối, ngươi đem sự thật nói ra, mọi người tự nhiên là sẽ tin mà. Mà này, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói ngươi không có đi qua đấy nhá. Kaji thiếu chút nữa bị mập mạp làm cho hồ đồ, ta không nói không có đi ca giới, chứ chẳng lẽ liệt não hay sao mà còn thừa nhận từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn đi vu hãm người khác, nào bị ai vu hãm qua, cái cảm giác oan ức này quả thực làm cho người ta nổi điên. Kaji siết chặt nắm đấm. Hắn thực chỉ muốn táng cho cái thằng béo chết tiệt này một cú ra trò. Ngươi dám ô miệt chúng ta hôm nay, nếu ngươi không nói cho rõ ràng, đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này mặt Martin đã trắng bệch ra, hai mắt vằn lên những tia máu. Cái tội danh này đối với những đệ tử quý tộc này mà nói quả thực là không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như hôm nay không thể xử gọn mập mạp, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Mập mạp thở dài, nơ o y sơ a o, hai người cứ cố không thừa nhận làm gì, đích xác là tôi nhìn thấy hai người hứa hôn ở đó mà, lúc ấy tôi còn đang đứng ở bên cạnh đứng mà, không phát hiện ra tôi sao? Nhìn thấy cái sắm ấy, Kaji giận điên người, bị vu hãm giữa bao nhiêu người thế này làm hắn khó mà bình tĩnh được. Nơ u v quy quy s quy quy a nơ e u, ngươi còn dám vu hãm chúng ta nữa, ngày mai chờ bị thẩm vấn đi, ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng quý tộc. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi có chứng cứ. Mập mạp đột nhiên bừng tỉnh, nơ o y mơ o quy quy y, ngươi chờ chút, đừng chạy đi đâu đấy, tôi mang chứng cứ đến ngay. Hắn nói xong liền hỏi mượn chìa khóa xe của Zitina rồi chạy ngay đến bãi đậu xe. Nghe nói người này có chứng cứ, Kaji và Martin không hẹn mà cùng cười, bọn họ cũng muốn xem mập mạp có thể lấy ra được chứng cứ gì. Nếu như không thể chứng minh bọn họ đã đến Kaji, vậy nhất định cái thằng béo này sẽ phải hối hận vì sao mình lại sinh ra trên đời. Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đó, Kaji và Martin đều thở không ra hơi, bọn họ càng nghĩ càng tức giận, rất muốn gào to lên để phát tiết một phen. Cái thằng béo kia đã làm bọn họ giận điên lên rồi. Mập mạp chạy tới, vẻ mặt hưng phấn, vừa chay vừa kêu lơ e, nơ, tê, y, mơ, được rồi, tìm được rồi. Đến khi mập mạp chạy lại gần thì mọi người mới nhìn rõ, trong tay hắn là một chiếc điện thoại di động kiểu mới. Tất cả mọi người đều không hiểu nổi, còn Zitina thì lại càng mờ mịt. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được trong xe của mình có cái chứng cứ gì được, còn chiếc di động kia chẳng phải là đồ công ty mới phát cho nhân viên ngày hôm qua sao, chứng cứ gì cái này chứ? Mập mạp đứng lại thở hồng hộc, bộ dạng như ghe sức đến nơi rồi, nhưng trên mặt lại lộ ra nét hưng phấn. Hắn giơ điện thoại trong tay lên nơ o y, nơ hơ y, quy quy, nơ đây, chứng cứ ở đây. Mặt mày Kaji tối sầm lại, hắn quát lơ e, nơ dơ dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ, giả bộ nữa ngươi có cái chứng cứ gì thì mau đem ra đi, nếu không thể chứng minh được, hắc hắc. Hắn cũng không buồn giữ phong độ quý tộc gì, nơ u, v quy quy, s quy quy, a dơ dơ quy quy, e nơ, lúc đó ông sẽ cho mày biết hậu quả của việc ngậm máu phun người, ngươi đừng hòng rời khỏi Hồng Diệp Sơn. Lời này tuyệt không phải là nói suông, thể diện của quý tộc đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu quả thực mập mạp chỉ là nói lung tung, Kheji và Martin muốn trả thù như thế nào thì cũng không có ai phản đối, ngay cả Zitina cũng không có thể có ý kiến gì. Giới quý tộc tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vu miệt một quý tộc, cho dù gã quý tộc đó có bị người ta chán ghét thế nào đi nữa. Trừ phi, mập mạp có thể lấy ra chứng cớ. Mập mạp cười nơ o y, hơ o, mơ, đó tôi đang thử nghiệm chức năng ghi âm đàm thoại từ xa, vô tình thu được cuộc đối thoại của họ, mọi người thử nghe xem là ai nói láo. Hắn đặt điện thoại di động lên trên bàn trà, bấm bấm mấy nút, chỉ nghe điện thoại vang lên tiếng Martin trong thanh âm lộ rõ vẻ đắc y, t, hơ, e, nào ta đã nói ca giới này có đủ mùi vị mà, vừa tiện nghi lại vừa đủ nóng bỏng, tinh thông 365 tư thế, ngon hơn cái đám giả thục nữ ấy nhiều. Tiếp theo là tiếng cơ, a, dơ, dơ, e, y, mơ, e, kiếp. Thật không ngờ được ca giới lại có hàng ngon như vậy, lần này coi như ngươi thắng. Martin nơ o y hơ a ha, hai ngày nữa dẫn mấy thằng ngu ngốc ấy cùng đi, bảo đảm bọn nó sẽ kết nổ đĩa nơi này cho mà coi. Giọng ca di lại vang lơ e nơ a y, đừng hai người chúng ta đi là được rồi, để người khác biết thì không hay đâu. Sau đó là một chàng cười dâm đãng cùng đủ thứ âm thanh hỗn độn, còn có tiếng mập mạp thử điện thoại y, a, lơ, o, mô si mô si, amenda, a. Nghe rõ. Cả Hồng Diệp Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Quyển ba mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e zip phong chương 60 vây cánh ưu tú. Im lặng trôi đi, tiếp đó là xôn xao. Mọi người ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng thanh âm trong điện thoại đích xác là của Kaji và Martin, vô luận là ngữ khí hay thanh âm cũng đều giống y như đúc. Mà mập mạp đi từ bãi đậu xe trở về đây cũng không hơn 10 phút, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tuyệt không thể nào dùng máy móc tổ hợp được giọng nói của hai người. Rất rõ ràng, mập mạp không nói láo. Nghĩ thông suốt điểm ấy, ánh mắt nhìn Kaji và Martin của tất cả quý tộc hoàn toàn thay đổi, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là chút hoài nghi, bây giờ đã hoàn toàn biến thành khinh di và nhạo báng. Chỉ cần nghĩ tới việc hai quý tộc lại mò đến chỗ của đám người hạ đẳng, lại còn chơi đùa với đám kỹ nữ ở đó, những quý tộc này đã cảm thấy đáng buồn nôn rồi. Ngay cả những kẻ đi cùng với Kaji cũng vô thức thối lui hai bước. Thanh âm của đám đông càng lúc càng lớn, tiếng bàn tán, tiếng châm chọc, tiếng cười nhạo hả hê. Ngoài những quý tộc có quan hệ đặc biệt tốt với nhà Kaji là giữ im lặng ra, còn lại tất cả đều cùng cười. Từ giờ khắc này, hai gã đã bị cô lập, thậm chí có thể nói là bị bài trừ ra khỏi giới quý tộc. Quý tộc từ trước đến nay đều rất thực tế, bọn họ tuyệt đối sẽ không hòa mình vào dòng nước dơ, dơ quy quy u cơ của hai kẻ đi chơi gái hạng bét này. Kaji và Martin nghẹn cứng cả lưỡi, người run lên bần bật. Martin đã bị kích thích mất cả lý trí, hắn giận dữ xông lên giật lấy điện thoại trong tay mập ma quăng nó xuống đất, điên cuồng hét lên nơ o y g y a. Dơ quy quy, giả đây đều là giả. mập mạp trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng kêu lơ e nơ sơ a o, ngươi có thể làm loạn như vậy chứ, đó là đồ của ta mà, ngươi không biết nói đạo lý rồi. Hắn quay qua nói với cơ hơ sơ y sơ t y nơ a cơ o, hãy nhìn cho rõ, chiếc điện thoại này không phải do tôi làm hỏng, muốn bắt đền thì tìm hắn, không liên quan đến tôi. Bất ngờ, Martin tung một cú đấm về phía mập mạp, giữa tiếng kinh hô của đám phu nhân và các tiểu thư, hắn thật sự không thể nào chịu đựng được sự sỉ nhục này. Lửa giận công tâm, hắn cũng quên bén mất cú ngã vừa rồi, sự phẫn nộ đủ để khiến cho hắn đánh mất lý trí. Mập mạp đang nói chuyện với Zip Tina tựa như không nhìn thấy một đòn này. Hắn xoay người cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ của chiếc điện thoại, kết quả là cú đấm của Martin lại đánh vào bả vai của hắn. Mập mạp khẽ lắc bả vai, mọi người chỉ nghe thấy Martin hét thảm một tiếng, tay của hắn chưa kịp phát lực thì đã bị xương vai của mập mạp hít trúng, chắc là đã bị đánh gãy rồi. Mập mạp ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, hiển nhiên là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kẻ đánh người thì đang ôm tay kêu la thảm thiết, người bị đánh thì lại ngẩn ngơ như không có chuyện gì xảy ra, thật sự làm cho người ta không thể không đập bàn khen hay. Mấy người hầu lập tức chạy tới đưa Martin đi chữa trị, đám quý tộc vội vàng tránh đường, mấy cô nàng tiểu thư còn vòng tay ôm lấy bộ ngực duyên dáng của mình, miệng thì hét lên, bộ dáng như thể kinh sợ vô cùng vậy. Kaji cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, đoạn ghi âm này hiển nhiên là đã được chuẩn bị sẵn, có người muốn hạ thủ với hắn, hoặc là với gia tộc của hắn. Hắn cố gắng mỉm cười, nơ o y, dơ a tốt, không ngờ các ngươi lại chuẩn bị kỹ càng như vậy, là ai sai khiến ngươi tới. Mập mạp ngạc nhiên, nơ o y, sơ a y, khiến cái gì cơ? Ca di cười lạnh, nơ o y, nơ gơ u v quy quy o y, chuẩn bị kỹ càng như vậy, nếu nói không ai sai ngươi tới vu hãm chúng ta, ngươi cho rằng ta tin được sao? Mập mạp há hốc miệng, hiển nhiên không kịp phản u v quy quy nơ gơ u v quy quy o y, nói cái gì cơ, tôi không rõ à, mới vừa rồi tôi nói các ngươi đi ca giới hứa hôn, các ngươi bảo tôi nói láo, bây giờ đã có chứng cứ lại đập vỡ điện thoại di động, còn nói tôi được người khác sai tới để hãm hại các ngươi sao? Hắn bĩu môi, nói một cách rất khinh tê, hơ u v quy quy o quy quy nơ gơ cơ a cơ, ngươi cũng không phải là nhân vật đặc biệt gì, sao tôi lại muốn hãm hại các ngươi chứ, ai lại dối hơi sai tôi đi làm chuyện nhàm chán như vậy. Kaji tức giận đến xịt khói lỗ tai, tuy hắn không phải là hoàng thân quốc thích gì, nhưng gia tộc của hắn cũng là dòng dõi quý tộc lâu đời, cha hắn còn là bộ trưởng bộ tuyên truyền, vậy mà mập mạp lại dám coi hắn là một tiểu nhân vật thôi sao. Đúng lúc Kaji sắp không thể nhịn được nữa thì chủ nhân của buổi vũ hội, tam hoàng tử Sở Ti Phân cùng anh trai của hắn rút, chậm rãi đi vào giữa đám đông. Những tiếng ồn ào lập tức im bặt, mọi người đều có chút khó xử, rối rít hành lễ vấn an xin chào ngài điện hạ. Điện hạ Sở Ti Phân. Điện hạ rút khỏe chứ? Sở Ti Phân không ngờ trong buổi vũ hội của mình lại xuất hiện chuyện như thế này, trong lòng tức giận, hắn đi thẳng vào giữa đám người, ý vị thâm sâu nhìn Kaji một cái. Thấy ánh mắt của hắn, Kaji và Martin đều sợ hãi cúi đầu. Sở Ti Phân thầm thở dài, gia tộc của những gã này chính là trợ lực âm thầm giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhất là gia tộc Kaji, từ khi hắn vào làm chủ bộ tổng tư lệnh tới nay, mọi hành động của hắn đều được cha của Kaji toàn lực ủng hộ giúp đỡ. Những việc khác không nói, ít nhất ảnh hưởng của sự thất bại ở Lusepner cũng đã được bộ tuyên truyền nén xuống rất nhiều. Bất quá đối với chuyện vừa mới phát sinh, Sở Ti Phân không thể không tức giận với cái sự phóng đãng của Kaji và Martin. Nếu như cứ để hai kẻ ngu xuẩn này ti E tục làm loạn thì vũ hội của hắn hôm nay chẳng phải sẽ biến thành sân khấu hài kịch sao? Sau này, mỗi khi nhắc đến vũ hội, tiêu điểm sẽ không còn là Sở Ti Phân hắn mà lại là hai tên ngốc thân bại danh liệt kia. Nhìn Điển Hành Kiện, Sở Ti Phân lạnh lùng hơn O I Nơ Gơ U V Quy Quy O I là ai, ai mời ngươi tới? Bị chủ nhân vũ hội hỏi như thế, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy khó xử, nhưng trên đời này lại có một kẻ da mặt còn dày hơn vỏ chiến hạm, kẻ đó đang ngây ngô nơ o y t hơn a mơ ra vũ hội cũng phải được mời sao, tôi là tới hứa hôn mà. Zip Tina khó xử liếc mập mạp một cái, hiển nhiên là rất tức giận trước kiểu ăn nói văng xích chó này của mập mạp. Nàng mỉm cười, nói với sơ t e b hơ e nơ dơ dơ quy quy y e nơ hạ Trương tiên sinh là bạn tốt của tôi, là tôi dẫn anh ta tới. Sở Ti Phân a lên một tiếng, đang định nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy mấy ô tô bay lục tục dừng lại ở trước cửa lâu đài. Các vị khách trong xe vừa bước ra, đám quý tộc liền xôn xao hết cả lên. Từ trong chiếc Mỹ Châu hổ màu xanh là hai người, một người anh tuấn tiêu sái, một người kiều diễm xinh đẹp, khí chất cao nhã, chính là Dê Nhát và Bôn Nai của thần thoại quân đoàn. Còn trong những chiếc xe đi sau, chẳng những có đám quan chức chóp bu của Gaja Lan mà còn có người thừa kế ngôi vị hoàng đế đại hoàng tử Giót. Không ngờ, những người này lại không hẹn mà cùng tới nơi này. Những vị khách mới tới còn đang đứng ở bốn phái, nhưng phát hiện chủ nhân buổi vũ hội đang đứng bên cạnh sân tennis, xung quanh còn có hơn 10 quý tộc, nhìn thực náo nhiệt một cách rủ rỉ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đi tới nơi đám đông đang tụ tập. Sở Ti Phân nhăn mặt, tình thế của hắn bây giờ đúng là cưới hổ khó xuống. Trong đám người đang đi tới kia chẳng những có đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lớn nhất Giót, mà còn có cha của Kazi, bộ trưởng bộ tuyên truyền Donan. Nếu bây giờ hắn không bảo vệ được Kazi thì sau này còn ai chịu đi theo, mặc kệ mập mạp tới từ chỗ nào, nhưng người dẫn hắn tới dù sao cũng là con gái của Gordon, mà đám thế lực cũ trong bộ tổng tư lệnh do Gordon và Hayley cầm đầu vẫn đứng về phía Giót. Thế nên nếu hắn không thể nhanh chóng cứu vãn cuộc diện, chẳng những tự chặt một cánh tay của mình mà còn làm trò cười cho Giót nữa. Hắn quay đầu lại nói với Điện Hành ca y e quy quy nơ bơ a tê, kể ngươi là do ai đưa đến, nơi đây cũng không có vị trí của ngươi, mời ngươi rời đi. Ta sẽ cho người ghi lại tên tuổi và địa chỉ của ngươi. Tối nay cố gắng ăn cho nhiều, ngủ cho ngon một chút. Vu khống quý tộc, tội danh này không nhỏ đâu. Mập mạp vừa nghe vậy liền nơ o y tê o y, không có vu khống, tôi có chứng cứ. Sở Ti Phân nhe mép cười một tiếng, nơ o y cơ hơ u v quy quy cứ đâu. Mập mạp sửng sốt, chỉ vào những mảnh vỡ của chiếc điện thoại trên mặt đất, nơ o y o dơ quy quy chỗ này. Nhưng nó vừa bị vỡ mới vừa rồi, tôi có mở cho mọi người nghe qua, ai cũng có thể làm chứng. Sở Ti Phân nhìn quanh bốn phía, mỉm cười nơ o y o quy quy, ai muốn làm chứng, xin hãy giơ tay lên cho ta nhìn xem. Đám quý tộc thức thời liền tự giác ngậm miệng lại, rối rít lắc đầu nơ o y t o y, không biết gì hết. Tôi không có nghe gì cả. Rút vừa nhìn thấy nét mặt của An Lôi, đành cười khổ giải thích chuyện này đối với Sở Ti Phân rất trọng yếu, bây giờ đành để cho anh bạn của Zip Tina chịu chút oan ức vậy, sau này tôi sẽ đỡ lời giúp cho. An Lôi khẽ mỉm cười, nói cảm ơn, bất quá tôi không ngờ quý tộc Gaja Lan lại đều là một đám su huyền phụ thế như vậy. Rút cười khó xử, không nói thêm gì nữa. Sở Ti Phân mỉm cười đắc ý nhìn mập mạp, nói nghe thấy chưa, ngươi có thể đi rồi đấy. Trên mặt mập mạp hiện ra nét khó tin, ủy khuất nơ o y sơ a o, ngài lại có thể như vậy chứ, trước kia tôi vẫn nghe nói tam hoàng tử Sở Ti Phân anh minh thần vũ, tôi vẫn coi ngài như là thần tượng của mình. Sở Ti Phân ngẩn ra, cười nơ o y bơ a y, giờ có nịnh nọt gì cũng vô dụng, ngươi đã có gan làm thì hãy có gan chịu đi. Thấy mấy người dê nhát càng lúc càng gần, hắn mỉm cười lạnh lùng nói, mau biến đi. Mập mạp lại hồn nhiên nói, không đi, tôi còn chưa hứa hôn xong mà. Khuôn mặt tươi cười của Sở Ti Phân bỗng trở nên có chút cổ quái dị thường, hắn không ngờ mập mạp lại nói ra được một câu như vậy, sắc mặt hắn xanh mét, gã này dám đem buổi vũ hội chào mừng của hắn biến thành buổi môi giới hôn nhân sao? Zip Tina vốn vẫn đứng yên lặng ở phía sau mập mạp bỗng chậm rãi giơ tay lên, ung dung đảm nhã, mỉm cười nói, Sở Ti Phân điện hạ, tôi có thể làm chứng cho Trương tiên sinh, thanh âm của nàng vẫn cứ ngọt ngào như vậy, Trương nguyên là bằng hữu do tôi mang đến. Trước nay tôi vẫn cho là quý tộc Ga Cha Lan đại đa số đều là người biết nói lý, nhưng không ngờ ngay cả điện hạ mà cũng vô lý như vậy, tôi thực rất thất vọng. Rút toát hết cả mồ hôi hột, còn đám quý tộc thì xôn xao hết cả lên. Mọi người đều biết Gordon đã phải xuống đài, tự thân khó bảo toàn, không ngờ con gái của ông ta vào lúc này lại vì một gã bình dân mà đi đắc tội với Sở Ti Phân. Bọn họ thầm lắc đầu, chuyện này vốn chỉ cần giúp Tina bảo mập mạp nói mấy câu xin lỗi, tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này thì có lẽ Sở Ti Phân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ, song phương đều đã ép nhau đi vào ngõ cụt, tuyệt không còn đường sống. Mập mạp nhìn dê nhát và rót đang đi tới, trong lòng cười tê, hơ, a, mơ, o, nơ, gơ, mày chơi đùa lâu như vậy còn chưa lấy được thù lao, sao có thể để cho thằng cha dở hơi này hù dọa chứ, mấy người kia tới thật đúng lúc, coi như có bia đỡ đạn rồi. Sở Ti Phân hít vào hai cái, chấn định, nơ, o, y, tê, hơ, a. Vọng hay không thất vọng cũng chẳng sao. Ta nghĩ tiểu thư nên lo lắng cho cha mình thì hơn đó. Có lẽ ông ấy cũng không muốn nhìn thấy cô làm như vậy đâu. Huống hồ cô dẫn một kẻ bình dân tới đây tìm mối hứa hôn, ta thật sự cảm thấy có chút buồn cười. Có vị tiểu thư quý tộc nào lại coi trọng vị tiên sinh béo này đây, hay là vị Trương tiên sinh này đã coi trọng vị tiểu thư xinh đẹp nào rồi? Nhưng vô luận thế nào, kết quả cũng chỉ có một. Vị Trương tiên sinh này là một kẻ bình dân, ngươi hẳn phải tự biết nơi này không bê, hơ, a, dơ, quy, quy, y, lơ, a, nơi ngươi có thể tới. Còn tiểu thư Zip Tina, ta nghĩ, hôm nay ta không hoan nghênh cô, thân phận chủ nhà của Sở Ti Phân phát huy tác dụng, ý vị chế nhạo trong lời nói của hắn làm cho tất cả đám quý tộc xu huyền phụ thế xung quanh nhao nhao cười phụ họa theo. Mọi người trong lòng đều hiểu chuyện này tới đây đã kết thúc, mâu thuẫn giữa Sở Ti Phân và gia tộc Gordon đã kết, còn gia tộc nhà Kaji cũng đã ngồi lên thuyền của Tam Hoàng tử. Chuyện hôm nay sau này không một ai dám công khai nhắc tới, nếu không sẽ trở thành kẻ đối nghịch với Sở Ti Phân. Mập mạp nhìn Sở Ti Phân cười ngây ngô, nơ o y tê o y, không biết có tiểu thư nào coi trọng tôi hay không, nhưng thực sự tôi đã thích một người. Sở Ti Phân ngạc nhiên, hứng thú hơn, o y o a, thật vậy sao, không biết vì tiểu thư nào vô phúc được Trương tiên sinh để mắt tới vậy. Mập mạp si ngốc nhìn An Lôi, nơ o y, nơ gơ u, v quy quy o, quy quy y, tôi thích chính là tiểu thư An Lôi. Tất cả đều ngạc nhiên, một số người biết chuyện bên trong thì đã bật cười thành tiếng, giúp thì vừa giận vừa buồn cười. Cái gã này cũng tự đề cao bản thân quá đi chứ, thứ người như hắn mà cũng đòi xứng với An Lôi sao? Sở Ti Phân dĩ nhiên biết An Lôi là người mà ông anh mình theo đuổi, hắn thật sự cảm thấy cái gã béo không biết tự lượng sức mình này đúng là một nhân tài, cái gì cũng thiếu, chỉ có ngu là thừa. Hắn không thể nhịn cười, nơ o y t sơ u v quy quy o nơ gơ, tiên sinh, ta không thể không bội phục ngươi, bất quá, có một câu tục ngữ, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Mập mạp tò mò, hơ, o, y, t, u, quy, quy, cơ, ngữ gì cơ? là câu con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sở Ti Phân cười to ha hả, cơ hồ cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Đám quý tộc đứng bên cũng cười hùa theo. Đứng ở bên cạnh An Lôi, Rút cũng đang cười, vì đại mỹ nhân này đối với hắn còn không đồng tâm, sao có thể để mắt tới cái gã vừa béo vừa trắng lại vừa ngu này cơ chứ. Hắn chợt cảm thấy câu nói đó của cậu em mình thật sự rất kinh điển. Mập mạp làm bộ tay chân luống cuống, đỏ mặt tía tay, đi tới trước mặt An Lôi, chiếc nhẹ nhàng nói: An Lôi tiểu thư, liệu tôi có thể mời tiểu thư đi ăn một bữa cơm được không? An Lôi nhíu mày khó xử bất quá, nàng biết, vô luận người này thế nào mình cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nàng tươi cười dơ quy quy, a b, dơ y, quy quy, nhiên tôi rất vinh hạnh. Nói xong, An Lôi liếc nhìn Rút, nhẹ nhàng nói: Rút điện hạ, hôm nay tôi cảm thấu không được thoải mái, đành phiền ngài tìm bạn nhảy khác thôi. Tiếng cười của Rút, Sở Ti Phân cùng đám quý tộc hoàn toàn tắc nghẹn. Rút hiển nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi, Sở Ti Phân thì giống như bị người ta tát cho một cái ngay trước mặt bao nhiêu người. Một cảm giác nhục nhã xông lên trong đầu hắn, thấy đám người rót đang đi tới, hắn giận dữ quát lên: ngươi cút khỏi nơi này cho ta, cút. Mập mạp mỉm cười lắc đầu, lấy ra từ trong túi quần một cái huy hiệu rồi đeo lên ngực áo. Cái huy hiệu này rất kỳ lạ, trên đó khắc hình một thiên thần tướng mạo hung áp. Mọi người đều ngây dơ, a, gơ, a, béo này là người của thần thoại quân đoàn sao? Sở Ti Phân thiếu chút nữa đã ngất đi, không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như thế này, ai mà tin được cái tên béo này lại có thể là người của thần thoại quân đoàn chứ. Hắn là hoàng thất vương tử, không phải là không chọc nổi thần thoại quân đoàn, nhưng đó phải là chuyện đáng giá để chọc chứ. Phải biết rằng, vô luận là mập mạp đúng hay sai, Dê Nhát vẫn cứ là một gã hòa thượng pháp danh Thích Bao Che. Nếu gã biết hắn giở trò chỉ hưu nói ngựa đổ tội cho mập mạp thì hỏng bét. Ở thời khắc mấu chốt này, Sở Ti Phân dám đắc tội với tất cả người trong thiên hạ, duy nhất không dám đắc tội chính là Dê Nhát. Khi mập mạp đã đem tất cả mâu thuẫn chuyển đến trên người Dê Nhát thành công thì cũng là lúc vị thượng tướng này mỉm cười đi vào đám đông, vẻ mặt hồn nhiên như không biết mâu thuẫn vừa phát sinh. Hắn thấy mập mạp vừa mới lấy huy hiệu ra đeo liền cười nơ o i t sơ u v q q o nơ g, nguyên chiếc huy hiệu này quả rất tương xứng với cậu đấy. Bây giờ Sở Ti Phân chỉ hy vọng cái gã béo này chẳng qua chỉ là xuất hiện tình cờ ở đây, chứ không phải là do Dê Nhát đặc biệt phái tới. Hắn vận hết công lực từ lúc sinh ra đến nay khống chế nét mặt của mình, mỉm cười chào hỏi khách khứa và vui vẻ đón nhận những lời chúc mừng của mọi người. Dê Nhát cười nơ o y, này thật náo nhiệt, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Sở Ti Phân mỉm cười dơ quy quy, a b k, hơ o, nơ gơ, có chuyện gì đâu, tôi vừa mới biết Trương tiên sinh cũng là người của thần thoại quân đoàn, trước có một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi. Dê Nhát cười nơ o y t, dơ u v quy quy o, nơ gơ, nguyên là kỹ sư ở phòng nghiên cứu robot của thần thoại quân đoàn, tài nghệ rất cao. Bản cải tiến Kim Cương chính là kiệt tác của cậu ta đấy, mọi người ồ lên kinh ngạc. Robot là một trong những đề tài bàn luận ra thích của quý tộc. Việc cải tiến Kim Cương thành công đã truyền khắp cả giới quý tộc. Bất quá đối với tổng kỹ sư chủ trì, mọi người vẫn chưa được biết là ai, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được. Thì ra là cái gã béo ngây ngô này, chẳng trách cái gã người chây na này lại có thể được nhận vào thần thoại quân đoàn của riêng tộc Quy Bon. Dê Nhát lại nói T I E B N G O A Q Q I, Trương tiên sinh ra, tiểu thư giết tin đáng yêu của chúng ta cũng đã gia nhập thần thoại quân đoàn. Sở Ti Phân cười khan nơ o i v a q q i, xin chúc mừng tướng quân, thần thoại quân đoàn quả luôn có thể tìm được những nhân tài mà người ta mơ ước. Dê Nhát khẽ mỉm cười nơ o i cơ hơ a quy quy cơ, đám nhân viên nghiên cứu của thần thoại quân đoàn chúng tôi không hiểu lắm về nhân tình thế thái, nếu có chỗ nào đắc tội mọi người cứ nói với ta, ta sẽ tới bồi tội ngay. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chửi thầm trong bụng gã phê nhát này nổi danh bao che thuộc hạ, có ai dám đi nói cái gì đạo lý với hắn chứ, càng khỏi phải mơ hắn đến bồi tội. Sắc mặt Sở Ti Phân thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng bèn cười lớn, nơ o y t u v q q o quân, ngài thật là hài hước quá. Hắn nhìn đồng hồ rồi đưa tay ra trước, nơ o y v u s q q, hội đã sắp bắt đầu rồi mọi người, xin mời. Đám quý tộc liền rối rít phụ họa theo, việc làm thế nào để hóa giải bầu không khí khó xử đối với bọn họ mà nói đương nhiên là rất nhẹ nhàng. Mọi người vừa hàn huyên vừa kéo nhau đi vào đại sảnh. Mập mạp mặt dày kéo tay An Lôi đi tham gia náo nhiệt. An Lôi cấu mạnh cho hắn một cái, lạnh lùng nói nơ, hơ, o, tê, a, chỉ đang phối hợp công tác, xin ngươi hãy tự trọng ngươi rốt cuộc tính thế nào. Mập mạp cười khổ một tiếng, ra dấu chỉ sang bên. An Lôi nhìn theo, chỉ thấy đại hoàng tử rót đang trò chuyện với một vị quý tộc. Hắn vừa nghe vị quý tộc kia nói vừa không ngừng nhìn về phía bên này, hiển nhiên đề tài có liên quan đến chuyện mới vừa rồi. Mập mạp lén lút nơ o y t a, vừa đắc tội với Sở Ti Phân, lại là bạn tốt của Zip Tina, bây giờ còn là người của thần thoại quân đoàn. Vị hoàng tử này nếu không có hứng thú, vậy mới là kỳ quái đấy. Một thành viên thái tử đảng tiềm năng ưu tú như vậy, hắn có thể bỏ qua sao? An Lôi hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyện với Mễ Lan vẫn còn chưa xong đâu.